Lãnh Mai hơi hơi gật gật đầu nói, xin chào. Lãnh Mai tiếp tục đi về phía trước, nhưng vừa đi được hai bước không ngờ đột nhiên dừng lại, quay đầu khẽ mỉm cười. Trưởng phòng Hoàng, anh tới đây một chút. Hoàng Liên Trung ngẩn ra, vội vàng bước lại, đi theo sau Lãnh Mai tiến vào văn phòng. Lý Lượng cũng theo vào, lấy cho Hoàng Liên Trung một chén nước, sau đó đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Thấy Hoàng Liên Trung có chút chân tay luống cuống, Lãnh Mai cười cười. Trưởng phòng Hoàng, mời ngồi. Tôi nghe nói buổi sáng phía Ủy ban Nhân dân huyện mời dự họp đại hội cán bộ về chỉnh đốn tác phong kỷ luật. Hoàng Liên Trung không thân thiết gì với Lãnh Mai cho nên không dám nói lung tung, chỉ dám cúi đầu nói. Vâng, bí thư Lãnh. Chủ tịch huyện An chủ trì cuộc họp hôm nay. Lãnh Mai ồ một tiếng. Chỉnh đốn tác phong kỷ luật là công tác trường kỳ rất quan trọng. Chủ tịch huyện An vừa mới lên đảm nhiệm chức vụ đã bắt đầu bằng việc này sao? Lãnh Mai nói vài lời khách sáo. Hoàng Liên Trung không biết trong đầu cô rốt cuộc nghĩ gì nên cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Chỉ kính cẩn mỉm cười chăm chú lắng nghe. Dù sao, gã cũng rất rõ ràng quan hệ giữa An Tại Đào và Lãnh Mai không hòa hợp. Nếu chẳng may bị cuốn vào cuộc phân tranh quyền lực của hai lãnh đạo chủ chốt của huyện thì gã sẽ chịu không nổi. Lãnh Mai lại tùy ý hỏi mấy câu, sau đó mới cười nói. Nghe nói mấy cán bộ của phòng y tế ở bên ngoài ăn cơm lấy hóa đơn tạm vừa bị chủ tịch huyện An chỉnh cho một trận ạ. Gặp Lãnh Mai gãi đúng chỗ ngứa, Hoàng Liên Trung không khỏi có chút oán giận, gã thở dài nói. Bí thư Lãnh, nói đúng ra thì nhóm chúng tôi cũng là bất đắc dĩ. Ký hóa đơn tạm khất nợ là không đúng. Nhưng nếu nói trắng ra, kinh phí eo hẹp, lãnh đạo đến không thể không tiếp đón, rơi vào đường cùng nên chúng tôi mới phải làm như vậy. Đều là không còn cách nào khác. Hơn nữa, không phải chỉ mình phòng y tế như vậy. Ở huyện có bao nhiêu phòng ban, đơn vị đều ở bên ngoài ký hóa đơn tạm. Tất cả mọi người đều làm như vậy. Cũng không phải là không trả tiền. Chỉ có điều trong tình hình tài chính eo hẹp, đây là một kế tạm thời. Tạm thời kéo dài thời hạn một chút, đến cuối năm sẽ thanh toán đủ. Lãnh Mai nhíu nhíu mày, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hoàng Liên Trung ở phòng làm việc của Lãnh Mai than nghèo kể khổ. Thấy thái độ của Lãnh Mai đối với mình rất ôn hòa thì vô cùng cảm động. Gã cảm thấy Lãnh Mai không áp nhiệt như mọi người đồn đại. Tối thiểu không làm cho cấp dưới khó xử, không cứng rắn, không biết điều như An Tại Đào. Khi về Lãnh Mai còn tự mình đưa gã ra đến cửa. Đường đường là bí thư huyện ủy sao lại khách khí như vậy với một cán bộ cấp phòng như mình. Điều này làm cho Hoàng Liên Trung cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Được sủng ái mà lo sợ. Mơ hồ đoán ra tân nhậm bí thư huyện ủy đây là đang phát tín hiệu nào đó cho mình. Kỳ thực gã không biết, hai ngày nay, Lãnh Mai cùng một số cán bộ lãnh đạo các phòng ban nói chuyện đều rất khách khí, thái độ đều rất thân mật, trái ngược hẳn voi thái độ cao cao tại thượng hàng ngày. Mà mọi người phát hiện ra, từ sau khi được bổ nhiệm chức bí thư huyện ủy, Lãnh Mai không đeo bộ mặt ác nhiệt như trước nữa. Hoàng Liên Trung kích động đi xuống lầu. Nhìn bóng dáng gã rời đi, Lãnh Mai nháy mắt sắc mặt trở nên âm trầm, lập tức đóng cửa phòng lại cười khẩy một tiếng. Ngẩng đầu nhìn tấm bản đồ thế giới treo trên tường, Lãnh Mai khóe miệng giật giật, âm thầm nghĩ. An Tại Đào ơi là An Tại Đào, động tác của anh nhanh như vậy, muốn thì uy với tôi sao? Chỉnh đốn tác phong kỷ luật là toàn bộ cơ quan huyện cùng nhau tiến hành. Anh lại chỉ làm một mình Ủy ban Nhân dân huyện. Muốn gì thế? Thế nào, định thoát ly đảng ủy mà tự tung tự tác sao? Lãnh Mai chậm rãi ngồi xuống sofa, trầm ngâm một chút. Cảm thấy mình nên tìm mấy vị phó chủ tịch huyện của phía Ủy ban Nhân dân huyện để nói chuyện một chút. Theo như thủ đoạn của hắn, nếu cứ như thế này, không bao lâu An Tại Đào sẽ đem Ủy ban Nhân dân huyện chỉnh hợp thành bền chắc như thép. Chính mình muốn nhúc tay cũng không chen lọt được. Đến lúc đó thì bí thư huyện ủy còn có tác dụng gì? Trên lầu, An Tại Đào đứng ở cửa sổ, nhìn Hoàng Liên Trung lên xe rời khỏi, không kìm nổi âm thầm mắng một tiếng. Hoàng Liên Trung chỉ là một trưởng phòng nho nhỏ. Vậy mà xe gã ngồi không ngờ lại là một chiếc Santana mới tinh. So với xe chuyên dụng của An Tại Đào thì cấp bậc còn cao hơn. Sáng hôm sau, bà chủ Phù Dung Cư vui vẻ đến bộ phận tài vụ của phòng y tế để lấy mấy ngàn tệ. Phó chủ tịch huyện Trần Tân còn ra chỉ thị. Bốn cán bộ có tên trên hóa đơn tạm bị cách chức. Tin tức bộ máy lãnh đạo của phòng y tế bị Ủy ban Nhân dân huyện đích danh phê bình được truyền đi nhanh chóng. Một số phòng ban khác cũng vội vội vàng vàng tự thắt tự cởi đi trả hết số tiền nợ ăn uống tích góp từ lâu. Đứng ở cửa sổ nhìn ra sân ủy ban, muốn thả lỏng đôi mắt mệt mỏi vì xem văn kiện quá nhiều. Sau đó An Tại Đào mới trở lại bàn làm việc, ngồi xuống, châm một điếu thuốc, nhìn một chồng hóa đơn ký nợ của phòng y tế ở nhà khách Quy Ninh. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị chợt lóe rồi biến mất. Hắn muốn lập uy ở Ủy ban Nhân dân huyện thì nhất định phải bắt được một người điển hình. Ngay khi hắn đang cân nhắc nên xuống tay từ đâu thì vài cấp dưới của Hoàng Liên Trung liền hiện ra trong tầm nhìn của hắn. Trong khoảng 3 tháng trở lại đây, phòng y tế huyện tổng cộng dùng cơm ở nhà khách Quy Ninh mấy chục lần, ký nợ hơn 70.000 tệ. Trong đó chánh văn phòng Mã ký 4 lần, phó phòng vệ sinh Lý ký 7 lần. Gần như từng thời gian cụ thể đều được ghi chép lại, có những thời điểm một ngày mấy lần liền. Việc tiếp đãi cấp trên trong quan trường vốn là việc bình thường, công khoản ăn uống cũng rất bình thường. Chi tiêu quá tay cho việc tiếp đãi cũng là quy tắc ngầm mà không phải chỉ có phòng y tế huyện có. Nhưng An Tại Đào đang muốn xuống tay với phòng y tế, khoản chi tiêu quá mức đó tất nhiên trở thành điểm mấu chốt cần chỉnh đốn. An Tại Đào làm việc từ trước đến nay quả quyết. Ngay sau khi quyết định thì lập tức phái người đến nhà khách Quy Ninh lấy chứng cớ. Nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ chiều, An Tại Đào cầm điện thoại lên gọi cho Giang Ba. Chủ nhiệm Giang, tôi là An Tại Đào, anh lập tức đến văn phòng của tôi một chuyến. Buông điện thoại, Giang Ba tự mình lái xe hỏa tốc đến văn phòng huyện ủy. Khi y hổn hển chạy lên tầng 3, đi vào văn phòng của An Tại Đào, đã thấy bí thư huyện ủy Lãnh Mai đang ở đó. Cả hai ngồi đối diện như đang nói chuyện phiếm. Bí thư Lãnh, chủ tịch huyện An. An Tại Đào khẽ mỉm cười. Chủ nhiệm Giang, mời ngồi. Lãnh Mai hướng Giang Ba gật gật đầu. Đồng chí Tại Đào, chủ nhiệm Giang trẻ trung khỏe mạnh, kinh nghiệm công tác phong phú, nhất là ý thức phục vụ đặc biệt cao. Đây chính là chánh văn phòng ưu tú mà tôi để lại cho anh. Nói xong, Lãnh Mai thoáng nhìn Giang Ba với vẻ trầm ngâm, sau đó liền hướng cửa phòng đi đến. Được rồi, đồng chí An Tại Đào, sau khi tan làm, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, nói chuyện công việc, được không? An Tại Đào cười cười, được. Lãnh Mai đột nhiên thái độ khác thường gọi hắn là đồng chí Tại Đào. Điều này làm cho An Tại Đào ít nhiều cảm thấy có chút cổ quái. Tuy nhiên, cũng không có quá để ý. Bí thư Lãnh đi thong thả. Thấy Giang Ba cung kính lao thẳng đến tiến Lãnh Mai ra đến cửa, An Tại Đào khóe miệng nhích lên. Chủ nhiệm Giang. An Tại Đào nhẹ nhàng hô. Chủ tịch huyện An. Giang Ba vội vàng đi đến, cười nói. Lãnh đạo gọi tôi đến là. Anh xem đi. An Tại Đào trầm giọng nói. Trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi, phòng y tế huyện ngay tại nhà khách huyện ký hóa đơn dùng cơm mấy chục lần. Số tiền lên tới hơn 70.000. Gần như mỗi ngày làm việc đều có công vụ tiếp đãi. Đây là cái khái niệm gì? Nghĩa là bọn họ cứ vài ngày lại ăn hết một năm lương thực của một hộ nông dân. Vậy thì một năm là bao nhiêu tiền? Sao lại nhiều công vụ cần tiếp đãi như vậy? Nếu toàn bộ các phòng ban của huyện đều giống như họ thì con số sẽ đáng sợ thế nào? Điều tra, nhất định phải điều tra đến cùng, việc này không thể qua loa được. Chủ nhiệm Giang, ngay mai, phòng giám sát và phòng đốc tra điều động vài người thành lập tổ công tác. Anh sẽ mang đội đến phòng y tế điều tra các khoản tiếp đãi công vụ và chi tiêu công khoản trong một năm của phòng y tế. Có vấn đề gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể báo cáo với tôi. An Tại Đào trầm giọng nói. Giang Ba nghe vậy trong lòng run run một chút, sắc mặt có chút đỏ lên. Giờ y mới ý thức được, An Tại Đào này rõ ràng là muốn thông qua mình để lập uy với phòng y tế. Y trong lòng cười khổ một tiếng, thầm nghĩ muốn điều tra chẳng lẽ không điều tra ra vấn đề sao? Không cần nói là có vấn đề, cho dù là không có đi chăng nữa cũng phải tra ra bằng có mới được. Tuy nhiên, phòng y tế là do phó chủ tịch huyện Trần Tân được phân công quản lý. An Tại Đào làm như vậy dường như hơi quá chức phận. Y chậm rãi ngẩng đầu lên, theo bản năng tránh ánh mắt linh hoạt sắc bén của An Tại Đào, nói: "Tôi biết rồi, lãnh đạo yên tâm. Ngày mai chúng tôi sẽ đi điều tra." Nhận ra được tâm tư của Giang Ba, An Tại Đào thản nhiên cười, lại châm một điếu thuốc, rít một hơi thật dài rồi nói: "Lão Trần hai ngày tới ở trường đảng của tỉnh ủy học tập, công việc của ông ta tạm thời do tôi kiêm quản." Giang Ba gật gật đầu: "Lãnh đạo còn có gì chỉ bảo không? Nếu không có thì tôi xin phép về để sắp xếp." "Đi đi." An Tại Đào khoát tay. "Mặt khác, anh sắp xếp một chút. Ngày mai tôi muốn đến mấy thị trấn ngoại điều tra nghiên cứu, thông báo với mấy lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban xây dựng, quy hoạch, nông nghiệp, thu hút đầu tư, giao thông đi cùng với tôi một chuyến." Chương 313 Uy hiếp quyển 5 Tài cao chót vót. Chương 313 Uy hiếp. Trong nhà ăn lớn của nhà khách Điêu Ngưu, Lãnh Mai yên lặng ngồi một góc đợi An Tại Đào đến. Hai người đã hẹn tối nay cùng nhau ăn cơm, chuẩn bị kết nối ý tưởng phát triển kinh tế của riêng từng người. Theo ý của An Tại Đào, tìm quán ăn nào cũng được, nhưng Lãnh Mai nhất quyết phải chọn khách sạn lớn nhất trong các khách sạn ở huyện Quy Ninh. Thật ra Lãnh Mai không phải người thích xa xỉ, chỉ là cô cho rằng quán ăn nhỏ không bảo đảm vệ sinh. Cô lại là một người nghiện sạch sẽ, tất nhiên chưa bao giờ đến mấy chỗ nhỏ đó. Nhưng quán nhỏ nhất định là rất bẩn, còn khách sạn lớn thì chắc chắn sẽ sạch sẽ sao? An Tại Đào không cho rằng tư duy của Lãnh Mai là đúng, nhưng hắn cũng không thể vì mấy việc còn con này mà cãi cọ với Lãnh Mai. Mọi người đều có sở thích riêng, chuyện này cũng rất bình thường. Lãnh Mai nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 6:30. Giờ đang rét đậm, ngoài trời đã tối đen như mực. Nhưng An Tại Đào vẫn chưa tới, cô không khỏi thầm nhíu mày. Cô luôn đúng giờ, rét nhất là người không biết giờ giấc. Giờ đã là 6:30, sao hắn còn chưa đến? Trong nhà ăn tuy rất sáng sủa, nhưng vắng vẻ, không có mấy người đến ăn cơm. Đối với loại khách sạn này ở Quy Ninh mà nói, nhà ăn lớn nhiều lúc chỉ để trang trí, ngoại trừ những lúc có tiệc cưới, rất ít khi có thể ngồi đầy người. Vì người có thể đến nơi này ăn cơm cơ bản không có tiền thì có quyền. Những người đi làm bình thường còn ở nhà thuê chung không có mấy người ngồi ăn ở đại sảnh. Lãnh Mai đợi vài phút cảm thấy bắt đầu mất kiên nhẫn. Đúng lúc này thấy An Tại Đào mặc áo khoác đen, mang theo một luồng gió lạnh từ ngoài đại sảnh đi tới. Dường như bên ngoài gió rất lớn, khiến cho tóc hắn lòa xòa rũ xuống trán. Có một lọn tóc rơi xuống chỗ cái mũi cao. Gương mặt anh tuấn hơi đỏ, khóe miệng kiên nghị khẽ nhích lên, độ cong thanh lịch như chim ưng. Thấy bóng dáng cao lớn lãng tử của hắn chậm rãi đi về phía mình, trái tim cứng rắn của Lãnh Mai không khỏi mất tự chủ nhảy thót lên. Khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp hiện lên hai làn đỏ ửng. Nhận thấy tâm tư mình nhộn nhạo, cô lập tức cố lấy lại bình tĩnh, đè nén gợn sóng kia xuống. Sau đó nhìn An Tại Đào bằng ánh mắt bất mãn: "Thật ngại quá, bí thư Lãnh, mới vừa tan tầm lại có việc, tôi phải giải quyết ngay rồi mới tới đây, không ngờ đã đến trễ một chút. Ha ha, khiến bí thư Lãnh phải đợi lâu." An Tại Đào tự ý ngồi xuống, nhẹ nhàng giải thích. Lãnh Mai liếc mắt nhìn hắn đầy thâm ý, gật gật đầu, không nói gì thêm. Hai ngày nay An Tại Đào bận việc gì cô biết rất rõ. Cô hiểu An Tại Đào phải vội vàng lập uy, phải tranh thủ giành lấy quyền lực trong thời gian ngắn nhất, sau đó mới thi hành các biện pháp chính trị của hắn. Nhưng phương pháp sấm sét của An Tại Đào xem ra quá kích động và không hề khôn ngoan. Cô vẫn hy vọng động tác của An Tại Đào sẽ lớn một chút. Hắn càng gây sức ép dữ dội, ba đống lửa của hắn sẽ càng cháy lớn. Tấn công được nhiều người, người bên chính phủ sẽ càng chạy về dưới trướng hắn. Người này luôn thích nắm giữ mọi thứ trong tay. hắn đúng là một người đàn ông mạnh mẽ cứng rắn. Lãnh Mai không nén nổi, thở dài trong lòng thầm nghĩ: anh càng mạnh mẽ cứng rắn thì uy hiếp tới tôi càng lớn, tôi không thể không tập trung hết tinh lực để đối phó anh. Kết quả là chúng ta rốt cuộc sẽ trở thành đối thủ, thậm chí còn là kẻ thù sống chết. Chẳng lẽ anh không thể ngồi yên ở vị trí của mình đàng hoàng giúp tôi làm tốt chuyện ở Quy Ninh? Anh muốn chống đối tôi, hay vì anh được trời sinh ra là một người không cam lòng chịu làm kẻ dưới? Càng nghĩ, Lãnh Mai trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần hờn oán. Hừ, là đàn ông gì mà không có chút phong độ, cũng không biết nhường cho tôi loại tình cảm khác nảy sinh. Khiến Lãnh Mai giật mình kinh hãi vì quá nguy hiểm. Hai người ngồi đối diện, đều chăm chú nhìn đối phương, sắc mặt có vẻ bình tĩnh thản nhiên, nhưng trong lòng đang dậy sóng dữ dội. An Tại Đào cũng hiểu được tâm tư của Lãnh Mai lúc này như thế nào. Hai người, một phải lấy hạt xẻ trong lò lửa, một muốn đục nước béo cò, ai có thể cười cuối cùng vẫn còn chưa biết. Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên có chút kỳ quái nhìn hai người khách này một cái. Đúng là lạ lùng. Theo cách ăn mặc, diện mạo, khí chất của họ, hai người có thể nói là trai tài gái sắc, cực giống tình nhân. Nhưng họ ngồi đối mặt lại không nói được lời nào, đều nhìn đối phương với ánh mắt tóe lửa, lại khiến cho người khác cảm thấy như người qua đường xa lạ. Lãnh Mai gọi bốn món ăn, thấy thức ăn lên đủ rồi, bèn phá vỡ sự im lặng. Anh có uống rượu không? Nếu muốn uống thì gọi đi, dù sao tôi cũng không uống. Lãnh Mai cố hết sức làm cho giọng nói dịu dàng hơn. Cô cầm đũa gắp cho mình ít sau, từ tốn đưa vào miệng, nhai kỹ. Thôi được rồi, tôi cũng không uống rượu. An Tại Đào tất nhiên cũng không khách khí cầm đũa lên, vừa ăn vừa khen thức ăn ngon. Thật ra, từ lâu tôi đã muốn chuyện nói với anh, mở lòng mà nói, bỏ qua hết các nhân tố bên ngoài. Hiện giờ thân phận của tôi và anh đều đã thay đổi. Tôi là bí thư, anh là chủ tịch huyện. Trọng trách phát triển huyện Quy Ninh này cả hai chúng ta phải cùng gánh như nhau. Cô còn chưa nói dứt lời, choi nghe An Tại Đào cười, đáp một câu: không, không, bí thư Lãnh là lãnh đạo chủ chốt ở huyện, nhân vật số 1. Đảng ủy lãnh đạo chính phủ, tôi làm việc cho bí thư Lãnh, trọng trách của cô nặng nề hơn tôi nhiều. Nói xong, An Tại Đào nâng chén trà sứ bạch ngọc lên uống một ngụm lớn. Lãnh Mai nhướng mày, cúi đầu, sẵng giọng: tôi nói nghiêm túc với anh có thể đừng giả dối như vậy nữa được không? Ha ha, tôi ăn ngay nói thật mà thôi. Nếu tôi không chấp nhận bí thư Lãnh là lãnh đạo, bí thư Lãnh còn không giúp Thượng Phương Bảo kiếm ra tiêu diệt tôi sao? An Tại Đào cười ha hà đùa. Rõ ràng câu nói nửa thật nửa đùa đầy thâm ý này đã lọt vào mắt Lãnh Mai. Lãnh Mai đột nhiên cảm thấy tâm phiền ý loạn, cố nén những cảm xúc tiêu cực trong lòng, lấy lại bình tĩnh, Lãnh Mai tiếp tục nói: chúng ta hôm nay cứ mở lòng ra để nói chuyện. Nếu thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố giao Quy Ninh cho chúng ta, thì chúng ta phải làm hết phần sự, dùng người tài trong quyền hạn của mình, làm ra một ít thành tích, làm cho Quy Ninh phát triển tốt hơn, làm huyện mạnh trong cả nước. Tôi nghĩ đó chính là mục tiêu của cả hai chúng ta. Điều này chắc anh không phủ nhận chứ? Về ý tưởng phát triển sau này của Quy Ninh, anh có ý tưởng gì không? Nói tôi nghe với. An Tại Đào khẽ mỉm cười, nói: bí thư Lãnh nói trước đi. Ý tưởng của tôi cũng chưa hoàn thiện. Lúc tôi công tác ở nơi khác cũng từng đi đến các thành phố lớn ở vùng duyên hải phía Nam để học tập kinh nghiệm. Tôi cảm thấy chúng ta nên học kinh nghiệm thành công của các thành phố lớn khác. Một là nâng cao trình độ công nghiệp hóa trên toàn huyện. Hai là thúc đẩy thu hút gia tăng đầu tư khai thác bất động sản, đẩy mạnh tiến trình đô thị hóa. Từ xưa đến nay, Quy Ninh sở dĩ phát triển chậm hơn các địa khu khác vì gốc rễ là trình độ công nghiệp hóa còn rất thấp. Dự án công nghiệp hiện đại hóa loại lớn gần như không có, còn mấy doanh nghiệp nhà nước sống dở chết dở. Tình hình này phải thay đổi, nếu không chắc chắn kinh tế Quy Ninh không thể phát triển được. Cho nên chúng ta phải giúp đỡ những dự án như căn cứ ngàn mẫu rượu của công ty tập đoàn rượu Quy Ninh. Phải dựa vào những hạng mục lớn như thế để thúc đẩy kinh tế phát triển. Lãnh Mai nói xong vẫn còn chút hưng phấn, Xem ra cô suy nghĩ về vấn đề này không phải một hai ngày. Còn một vấn đề là khai thác, phát triển bất động sản. Anh thấy ở huyện ta có nhiều nơi hoàn toàn có thể thông qua việc giải phóng mặt bằng toàn bộ, gia tăng xây dựng một ít dự án, xây dựng khu buôn bán nhỏ cũng được, xây dựng công trình kinh doanh hay giải trí cũng tốt, đều có thể tối ưu hóa việc góp vốn. Lúc tôi học ở trường Đảng Trung ương, từng nghe qua một thầy ở Đại học Yến Sơn giảng bài. Anh ta có nói một đoạn thế này, vẫn còn nguyên trong trí nhớ của tôi. Cách thức vận dụng kinh tế thị trường, thông qua cơ cấu thị trường, hình thành vật dẫn tự nhiên cho không gian và công năng thành thị, tạo ra tư bản, như đất, như sông, cùng nhân lực dùng tư bản, như cầu đường, quyền hạn, quyền thiết lập sử dụng quảng cáo, và tiến hành vận chuyển buôn bán lớn, trong địa bàn sinh tồn lớn nhất, hấp dẫn năng lượng, nâng cao tổng sản lượng, lợi dụng tài chính xã hội rộng khắp tiến hành xây dựng đô thị. An Tại Đào yên lặng lắng nghe, là một người có ưu thế tái sinh. Sao hắn có thể không biết những lời nói của Lãnh Mai chính là quan niệm kinh doanh thành thị phổ biến một thời trong nước? Nói trắng ra chính là tài chính đất đai hay là bán của chìm. Lợi dụng chế độ đất đai quốc hữu, lại muốn giải phóng mạnh mẽ mặt bằng, chính phủ bán lấy tiền, lại được chiến tích, đồng thời lại cấp cho nhà đầu tư một chén canh. Kết quả là không ngừng làm cạn kiệt tài nguyên và đất đai thành thị, làm cho giá nhà ngày càng tăng cao, dân chúng khổ không nói nổi. Loại suy nghĩ này là không thấy chính là sai. Dù cho sai lầm rồi cũng không thể thay đổi được tình hình trong cả nước. Dù An Tại Đào không cho là đúng, cũng không có cách chống lại trào lưu mạnh mẽ này. Nhưng có được ưu thế tái sinh, tuy hắn không thể xoay chuyển được trời đất, nhưng cũng muốn dùng hết khả năng của mình thi hành những quan niệm phát triển kinh tế của riêng mình. Ngoại trừ bán đất, ngoại trừ thúc đẩy phát triển bất động sản ra, nền kinh tế sẽ khó có đường nào khác để phát triển sao? Thật ra, từ lúc tái sinh đến nay, An Tại Đào vẫn luôn tự hỏi câu hỏi này. Thấy An Tại Đào hơi thất thần, Lãnh Mai ho khan một tiếng, sẵn giọng: anh có nghe tôi nói không? Ha ha, sao bí thư Lãnh lại nói như vậy? Thật ra chuyện bán đất này cũng không mới mẻ gì. An Tại Đào khẽ mỉm cười: có phải vậy không? Lãnh Mai đỏ mặt: sao lại nói là bán đất? Đây gọi là tối ưu hóa phân phối tài nguyên. Nếu không làm như vậy thì tiền của huyện từ đây ra, kinh tế của huyện phát triển như thế nào? Không phải là sai, nhưng không nhất định thích hợp với Quy Ninh. An Tại Đào lắc lắc đầu: tôi cần phải nhắc nhở bí thư Lãnh, Quy Ninh là một huyện nông nghiệp, các cơ sở công nghiệp vốn rất bạc nhược. Cô nói đến gia tăng các dự án, lại nói nghe dễ dàng như thế, phải gia tăng như thế nào? Tài chính từ đâu mà có? Gia tăng dự án gì? Vấn đề kỹ thuật giải quyết thế nào? Nhà đầu tư ở đâu? Còn nữa, thị trấn của chúng ta nhỏ, đừng nói là có thể hấp dẫn được nhà đầu tư triển khai phát triển hay không, có rất nhiều dự án bất động sản không thể phát triển được. Thí dụ như nói đến khu buôn bán nhỏ, nhân khẩu trong thị trấn chúng ta quá ít, thu nhập lại thấp, sức mua của người dân cũng kém. Cô cũng đã nhìn thấy rất nhiều khu buôn bán nhỏ, có ai tới mua không? Còn dự án kinh doanh giải trí thì không cần phải nói. Thị trấn nhỏ như lòng bàn tay của chúng ta, loại dự án này chỉ là làm cho có thôi. Vậy mới nói biện pháp như thế ở thành phố có thể khả thi, nhưng trong thị trấn nhỏ của chúng ta thì không thể được. Ít nhất là tạm thời không thể được. Một cách đã làm không tốt, huống gì có nhiều công trình. An Tại Đào dừng một chút: đương nhiên, nếu bí thư Lãnh dựa vào chỗ dựa hùng mạnh, nhất định phải làm vài công trình hình tượng, tôi tin rằng có thể làm được không ít. Còn bí thư Lãnh cũng có thể tìm được một chiến tích chói mắt. Nhưng tôi chỉ sợ một điều: khi bí thư Lãnh được điều khỏi Quy Ninh, tên tuổi lưu lại chỉ để cho dân chúng chửi mắng mà thôi. Lời nói của An Tại Đào không hề khách sáo, vừa thốt ra khỏi miệng, sắc mặt của Lãnh Mai liền rất khó coi. Cô cười lạnh một tiếng: sao cái gì từ miệng anh thốt ra cũng khó nghe như vậy? Có phải anh nhất định muốn làm trái lại với tôi? Khóe miệng An Tại Đào hơi nhích lên, biết rằng những lời vừa rồi của hắn, Lãnh Mai không thèm nghe. Nhưng dù cô không nghe hắn cũng phải nói. Chẳng những nói mà còn phải kiên trì, nếu không, sao hắn có thể thi hành được sách lược của hắn. Bí thư Lãnh, đây không phải là làm trái lại, mà là sự thật. Phát triển kinh tế phải căn cứ vào thực tế. Nguyên nhân An Tại Đào nhìn thấy mặt Lãnh Mai đỏ bừng lên, dường như muốn khóc. Bí thư Lãnh có muốn nghe nhận định của tôi không? Được, anh nói đi. Lãnh Mai thở dài, nhìn thật kỹ An Tại Đào. Bí thư Lãnh, tôi cảm thấy chúng ta muốn phát triển kinh tế huyện thì nhanh hơn cả là xây dựng theo lối của một thị trấn nhỏ, hơn là theo đề xuất của Trung ương. Chúng ta còn có thể tranh thủ chính sách ủng hộ và đầu nhập tài chính của cấp trên. Trước mắt, huyện Quy Ninh, ngoại trừ khu kinh tế mới Tư Hà, còn có 6 xã và thị trấn. 6 xã và thị trấn này đều có đặc điểm riêng. Chúng ta có thể An Tại Đào còn chưa nói xong. Lãnh Mai đã kinh ngạc cắt ngang lời hắn. Cái gì gọi là kinh tế huyện? Sao khái niệm này tôi lại nghe xa lạ đến thế? An Tại Đào hơi sửng sốt. Khái niệm kinh tế huyện này dù chỉ mới được viết vào báo cáo, nhưng trước đây cũng đã thảo luận rất nhiều. Giờ đã cuối năm 94, còn xa lạ gì nữa? Không ngờ Lãnh Mai cũng không biết. Hắn thở dài một cái, cười nói: rất nhiều chuyên gia và học giả đã đưa ra khái niệm này. Nói ngắn gọn chính là lấy thị trấn làm trung tâm. Thị trấn, xã và nông thôn ràng buộc kinh tế. Thí dụ như có vài xã và thị trấn của chúng ta thích hợp phát triển ngành dịch vụ, lại có xã và thị trấn thích hợp phát triển công nghiệp. Trọng điểm là phải bồi dưỡng điểm đặc sắc, cùng lúc đó có thể nâng cao thu nhập của người dân. Mặt khác có thể xây dựng các trấn nhỏ thành những thị trấn xung quanh xã hay thị trấn, thành những trung tâm có quy mô nhỏ. Như vậy thị trấn tất nhiên cũng được lợi. Tôi gọi nó là nông thôn vây quanh thành thị hay chính là nông thôn lôi kéo thành thị. Ha ha, bí thư Lãnh, cô thấy khu kinh tế mới Tư Hà là một ví dụ rất thành công. Nếu chúng ta tập trung ưu thế của từng xã, thị trấn, theo đó mà phát triển các sản nghiệp đặc sắc, sao lại lo kinh tế không phát triển? Lãnh Mai nhíu mày, suy nghĩ một lúc. Anh nói cũng rất có lý, nhưng suy nghĩ thì thế, còn thực tế thì không tập trung nên sẽ chậm lắm. An Tại Đào khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Hắn hiểu rõ Lãnh Mai rất nôn nóng lập được chiến tích. So với việc mau chóng gia tăng các dự án lớn để xây dựng chiến tích của cô thì cách làm của hắn khá chậm. Vì muốn được mạ vàng ở Quy Ninh để sau đó tiếp tục được thăng chức, Lãnh Mai thật sự không đủ kiên nhẫn để làm việc này. Đương nhiên, quan trọng hơn là trong lòng cô sớm đã hình thành cố định lối suy nghĩ hình thức. Hay là cô đã tự đóng khung mình, rất tự tin vào bản thân, tự cho mình là người đúng, không nghe ý kiến khác. Hai người tranh luận một hồi, không ai thuyết phục được ai. Lãnh Mai buông đôi đũa trong tay, nhìn chằm chằm An Tại Đào cân nhắc lời nói một chút, nói khẽ: hai người lãnh đạo chủ chốt chúng ta phải thống nhất suy nghĩ, không thể làm điều mình cho là đúng. Thế này vậy, theo yêu cầu của cấp trên, phải phát triển xây dựng các thôn trấn nhỏ. Đây là một trong những công tác chủ yếu của huyện ta. Đồng chí Tại Đào, chỉ có kinh tế phát triển nhanh thì quần chúng mới có thể có được lợi ích thực tế. Mà báo cáo tổng kết công tác của chúng ta mới viết được tốt. Anh là người thông minh, chuyện đó chắc anh cũng hiểu. An Tại Đào cũng cân nhắc và nhanh chóng nhìn Lãnh Mai chằm chằm, trong lòng thầm cười phá lên. Thật lâu sau hắn mới thản nhiên nói: bí thư Lãnh, tôi thật sự đề nghị cô nên suy xét ý kiến của tôi. Hiện trạng Quy Ninh không giống với các địa phương khác. Cơ sở công nghiệp quá yếu kém. Cô lại cưỡng ép phải nhanh chóng làm được những dự án công nghiệp lớn. Kết quả chính là sẽ làm cho tảng đá đập vào chân mình. Lãnh Mai hết lần này đến lần khác phải bỏ qua tự tôn để thương lượng với hắn. Không ngờ hắn lại ra vẻ như vậy. Biểu lộ quyết tâm quyết làm trái lại với cô. Nên không nén được tức giận trong lòng, cười lạnh nói: đồng chí Tại Đào, có một câu tôi phải nhắc nhở anh. Chúng ta là cán bộ đảng, phải có nguyên tắc tổ chức. An Tại Đào trầm giọng nói: tôi đã nói rồi, tôi sẽ làm việc dưới sự triển khai của bí thư Lãnh. Nhưng tôi làm chủ tịch huyện cũng phải có quyền tham dự nhất định vào ý tưởng quy hoạch phát triển kinh tế toàn huyện. Không thể bí thư Lãnh bảo đi hướng đông thì toàn bộ nhân dân trong huyện phải nhắm đến hướng đông mà đi. Không thể mắt nhìn thấy trắc trở mà nhất định phải đi đến cùng. Là quyền chủ tịch huyện thôi. Lãnh Mai cắn chặt răng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên. Ồ, mặt An Tại Đào lập tức xa sầm xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn Lãnh Mai, nói khẽ. Đây là bí thư Lãnh uy hiếp tôi sao? Uy hiếp hả? Lãnh Mai bĩu môi nói. Tôi thấy chủ tịch huyện An đắc ý vinh váo, mới từ trong khu kinh tế mới nhảy ra, đã tự cho là không có gì mà mình không thể làm được. Được, tôi thấy chúng ta cũng không cần bàn bạc gì nữa. Vấn đề này tôi sẽ đề xuất trong hội nghị thường vụ để mọi người biểu quyết. Nói xong, Lãnh Mai đột ngột đứng dậy, mặc chiếc áo len màu vàng nhạt vào, hấp tấp quấn vội chiếc khăn quàng cổ sọc đen trắng lên, cầm lấy túi sách bước đi. Chương 314. Một hòn đá ném hai chim quyển 5. Tài cao chót vót. Chương 314. Một hòn đá ném hai chim. Bí thư Lãnh, thuốc đắc giá tật lời cho bệnh. Lời thật thì khó nghe. Tôi cảm thấy hiện giờ cô không nghe đề nghị của tôi, tương lai cô chắc chắn sẽ hối hận. An Tại Đào ngồi đó không hề động đậy, cũng không tức giận. Hắn đã chuẩn bị tốt tư tưởng, mỗi người đi một ngả với Lãnh Mai. Qua không bao lâu, chờ rượu nghiệp Quy Ninh vượt qua hạn đỉnh, cô ta muốn khóc cũng không khóc được. Cuối cùng vẫn phải buông tha chủ trương, ủng hộ suy nghĩ của mình. Cho nên An Tại Đào cũng không nóng vội, cũng không tức giận. Chỉ có điều Lãnh Mai uy hiếp thật sự nhắc nhở hắn. Đúng vậy, mình vẫn là một chủ tịch huyện tạm quyền. Chỉ sau khi thông qua tuyển cử ở Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân sau Tết âm lịch, mới có thể thực sự bỏ đi chứ tạm này. Nói cách khác, mình cũng có thể rút cử. Nghĩ tới đây, khóe miệng An Tại Đào không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Bước chân của Lãnh Mai tạm dừng một chút, quay đầu lại lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói thêm gì, nhanh chóng rời đi. Trong mắt Lãnh Mai, đây không phải An Tại Đào đề nghị, mà là một lòng đối nghịch cô. Mục đích cuối cùng của hắn chính là làm mất đi quyền lực trong tay cô, cũng không phải duy trì cách gọi là triển khai chủ trương. Cho nên dưới giận dữ, cô liền không kìm nổi để lộ ra suy nghĩ ẩn giấu trong lòng mình. Chẳng qua vừa rồi mới nói ra, trong lòng cô liền cực kỳ hối hận. Cảm thấy tại sao trước mặt người thanh niên này mình trở nên dễ dàng kích động như vậy. Cô tự nhận là người có đầu óc chính trị cực cao, năng lực tố chất cũng mạnh so với cán bộ cùng tuổi. Nhưng cho tới nay, trước mặt An Tại Đào, cô thủy chung có một loại cảm giác bối rối và thất bại. Trước kia loại cảm giác này tương đối ít, nhưng hiện giờ lại cực kỳ dày đặc. Trong mắt Lãnh Mai, đây là một loại tín hiệu nguy hiểm. Người thanh niên này có ý tranh đoạt quyền lực thuộc về mình. Phẫn nộ trong lòng Lãnh Mai gần như bộc phát, lúc này mới có câu uy hiếp phát ra lúc trước. Cũng không biết như thế nào. Đồng thời cô còn cảm thấy việc này hơi có hương vị giận dỗi. Điều này khiến cho cô rất xấu hổ và rất giận dữ. Lãnh Mai đi rồi, An Tại Đào vẫn ung dung ngồi đó tiếp tục ăn cơm. Mãi cho đến khi ăn xong toàn bộ, lúc này mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vừa muốn rời cửa, một nữ nhân viên phục vụ vội vàng đuổi theo, vội vàng nói: còn chưa thanh toán tổng cộng 160 đồng, ngài ký sổ hay là... Còn chưa thanh toán. An Tại Đào hơi sửng sốt, thầm nghĩ cô không biết tôi sao. Nghĩ lại, tuy rằng hắn là lãnh đạo chủ chốt ở huyện, nhưng số lần đến ăn cơm ở khách sạn Quy Ninh cũng rất ít. Không chỉ hắn, Lãnh Mai cũng rất ít. Mà cho dù đến đây, cũng trực tiếp tiến vào phòng, gần như không tới đại sảnh này ăn cơm. Nhân viên phục vụ không biết hắn cũng trong tình lý, mà ngay cả nhận biết, chủ tịch huyện ăn cơm cũng phải ghi sổ hoặc thanh toán. Nếu không nhân viên phục vụ này cũng không có cách nào giải thích. An Tại Đào móc túi, trong lòng không khỏi cười khổ, không ngờ quên mang ví tiền. Do dự một chút, hắn quay đầu lại nhìn nhân viên phục vụ cười cười. Tiểu thư, cô chờ chút, tôi quên mang ví, tôi không ký sổ, tôi lập tức gọi người tới thanh toán. Nói xong, An Tại Đào lấy di động ra gọi một cuộc cho lái xe Hoàng Thao đang chờ bên ngoài. Không bao lâu, Hoàng Thao vội vã xông vào, bất mãn chừng mắt nhìn nữ nhân viên phục vụ kia một cái, trách mắng. Đây là chủ tịch huyện An, lãnh đạo tới nơi này ăn một bữa cơm còn. Lời Hoàng Thao còn chưa nói xong, An Tại Đào đã ngắt. Tối rồi, tôi ăn cơm cũng phải trả tiền. Lái xe Hoàng, anh trả giúp tôi, ngày mai tôi sẽ trả lại anh. Nghe nói không ngờ là chủ tịch huyện An. Nữ nhân viên phục vụ kia hoảng sợ, vội vàng đỏ mặt đứng một bên cẩn thận đánh giá An Tại Đào. Một nhân viên phục vụ bộ dáng thở cả chạy tới, liên tục cười bồi xin lỗi An Tại Đào. An Tại Đào ngồi trở lại xe, vừa mới lên lầu đã thấy cục trưởng cục vệ sinh Hoàng Liên Trung đứng ở cửa, thần sắc hơi âm trầm. Mãi đến khi vừa thấy An Tại Đào, vẻ âm trầm trên mặt gã cũng chưa hoàn toàn biến mất. Chủ tịch huyện An, Hoàng Liên Trung kính cẩn cười nói, thần sắc trên mặt cực kỳ phấn khích. Ừ, cục trưởng Hoàng, anh đây là tìm tôi sao? An Tại Đào không đổi sắc, vừa mở cửa vừa cười. Mời vào đi. Hoàng Liên Trung tâm tình phức tạp bước vào cửa phòng An Tại Đào, cười bồi ngồi trên sofa An ra, cân nhắc nên mở miệng nói chuyện thế nào. Vừa rồi, ngay khi gã chuẩn bị tan tầm, có người ở huyện gọi điện tới, nói là ngày mai huyện ủy sẽ có một tổ công tác muốn đến cục thanh tra triệt đề vấn đề công khoản ăn uống của bọn họ. Lúc ấy gã liền chấn động, gã vốn nghĩ đến tiền cũng trả, kiểm điểm cũng làm, thông báo phê bình đối với bộ máy cũng có, chuyện này như vậy mà thôi. Nhưng kết quả lại từng thứ khiến gã bỗng nhiên tỉnh hồn lại. Mình đã đâm phải họng súng An Tại Đào, hắn lấy mình muốn khai đao. Về đến nhà, gã đứng ngồi không yên. Sau khi do dự thật lâu đã trực tiếp tìm tới An Tại Đào, kết nối một chút với An Tại Đào. Nếu bởi vì chuyện nhỏ này bị miễn chức, vậy rất oan uổng. Nhưng ở huyện này ai cũng biết rằng An Tại Đào có tiếng là kẻ có tiền. Biện pháp đút lót chỉ sợ không thể thực hiện được. Nhất là ở huyện rất nhiều cán bộ thường xuyên nghị luận sau lưng. Mặc kệ tương lai An Tại Đào phạm sai lầm gì, nhưng có thể quả quyết là tuyệt đối không phạm sai lầm phương diện kinh tế. Người ta nhìn một tòa núi vàng còn thờ ơ, còn có thể xem đồng tiền trinh hối lộ kia. Nhưng chung quy vẫn phải đi xem, bằng không Hoàng Liên Trung tuyệt đối không cam lòng. Thấy Hoàng Liên Trung thần sắc thay đổi, An Tại Đào khẽ mỉm cười. Cục trưởng Hoàng, sao lại có rảnh đến chỗ tôi ngồi? Hoàng Liên Trung cười khổ một tiếng, do dự một hồi vẫn cúi đầu nói. Chủ tịch huyện An, người trong cục chúng tôi nâng chén nhiều. Bởi vì quan hệ nghiệp vụ, người bộ phận chủ quản vệ sinh hành chính bên trên tới kiểm tra, cho nên có thể phí dụng tiếp đãi sẽ vượt chỉ tiêu một chút. Tôi muốn làm kiểm điểm sâu sắc với lãnh đạo, xin lãnh đạo yên tâm, sau này chúng tôi nhất định. Hoàng Liên Trung cẩn thận nói một vài lời nhận sai. Nhưng thấy bộ dáng hơi thờ ơ của An Tại Đào, trong lòng cũng chậm rãi trở nên lạnh như băng và lo sợ bất an. Thấy An Tại Đào thủy chung đều không có ý tứ nhả ra, Hoàng Liên Trung rốt cuộc ngồi không yên, cuối cùng vẫn phẫn nộ cáo từ rời đi. An Tại Đào đương nhiên sẽ không nhả ra. Hắn đã quyết định lấy cuộc vệ sinh khai đao, đồng thời làm ra bố trí và an bài tương ứng. Sao có thể bỏ dở nửa chừng? Hoàng Liên Trung và bộ máy cuộc vệ sinh nhất định phải động, điều này tuyệt đối không sửa đổi. Chuyện trong quan trường cho tới bây giờ đều tàn khốc như vậy, mà An Tại Đào làm việc từ trước tới nay quả quyết, tuyệt đối sẽ không tồn tại loại chuyện do dự này. Hắn không cho rằng miễn đi một cục trưởng cấp phòng sẽ làm ra bao nhiêu phong ba. Nếu chủ tịch một huyện như hắn ngay cả cục trưởng cấp phòng phía dưới cũng không miễn được, vậy còn không bằng trở về làm phóng viên nhỏ đi thôi. An Tại Đào chậm rãi đưa Hoàng Liên Trung ra cửa, nhìn gã đi xuống thang lầu, nhưng không lập tức quay về, mà lặng lặng đứng đó dừng lại một hồi. Xong rồi, hắn nhẹ nhàng đi xuống thang lầu, quả nhiên thấy Hoàng Liên Trung gõ cửa nhà Lãnh Mai. An Tại Đào bĩu môi, quay đầu không còn do dự gì tiến vào phòng. Hắn cần chính là loại kết quả này. Hắn hận không thể khiến Lãnh Mai nhanh chóng đứng ra bảo vệ Hoàng Liên Trung. Lãnh Mai càng bảo vệ Hoàng Liên Trung, hắn càng phải kiên quyết xử lý Hoàng Liên Trung. Đại khái chỉ có như vậy mới có thể tạo được tác dụng giết một người gian trăm người. Ngay từ đầu, Hoàng Liên Trung và Lãnh Mai đã rơi vào trong bẫy liên hoàn của An Tại Đào bố trí. Hắn biết Hoàng Liên Trung chắc chắn sẽ bởi vậy mà cầu cứu Lãnh Mai. Mà mặc kệ Lãnh Mai có quan tâm Hoàng Liên Trung hay không, vì củng cố quyền uy của mình, cô ta nhất định sẽ bảo vệ Hoàng. Như vậy, vừa có hiệu quả lập uy, lại vừa đả kích quyền uy của Lãnh Mai. Gõ gõ đám cán bộ huyện này, ở Quy Ninh này ai mới là người đứng đầu chân chính? Phòng Sơn ở trong nước xem như không được xếp vào tuyến thành thị hạng 3, ở tỉnh cũng miễn cưỡng chỉ là thành thị cấp 1. Mà huyện Quy Ninh lại là một huyện nhỏ của Phòng Sơn, ban đầu tổng cộng quản lý 9 xã. Sau khi thị trấn Tư Hà, xã Lăng Nam và xã Điếm Tử bị rút lui nhập vào khu kinh tế mới. Trên thực tế hiện giờ huyện Quy Ninh cũng chỉ có 6 xã. Chẳng qua 6 xã này, cân nhắc các phương diện tổng hợp lại, đều mạnh hơn một chút so với khu kinh tế Tư Hà sát nhập 3 xã. Nhất là xã Thành Giao sáng nay An Tại Đào muốn đi điều tra nghiên cứu này. Bởi vì ưu thế địa lý, không chỉ có cơ sở công nghiệp Nhát Định, xí nghiệp xã tương đối nhiều, còn là nơi tập kết hàng của thị trường nông nghiệp chung quanh. Thiên nhiên hình thành vài căn cứ bán lẻ ở xã Thành Giang. Các hộ nông dân vài xã Quy Ninh gieo trồng rau quả và các sản phẩm nông nghiệp, trên cơ bản đều trải qua chỉnh lý đơn giản ở nơi này, tiêu thụ ra phía bên ngoài. Mà thương gia bên ngoài đến thu mua trên cơ bản mỗi ngày đều tới nơi này. Buổi sáng, một chiếc xe mới tinh màu vàng đất đỗ trong đại viện huyện. Cục trưởng Cục Quy hoạch huyện Mạnh Quân, chủ nhiệm Ủy ban xây dựng huyện Tề Đan Chi, Cục trưởng Cục Nông nghiệp huyện Bàng Thiên Phúc, Cục trưởng Cục Giao thông huyện Cố Lan Lan và vài nhân vật số một bộ phận quan trọng của huyện tập trung bên xe, lo lắng chờ đợi. Buổi chiều ngày hôm qua, bọn họ nhận được thông báo của văn phòng huyện ủy, nói là chủ tịch huyện An yêu cầu bọn họ cùng đi điều tra nghiên cứu. Nhưng sáng sớm tới đại viện rồi, chờ đợi hơn nửa giờ cũng không nhìn thấy An Tại Đào. Mạnh Quân nhìn Cố Lan Lan, nhíu mày cúi đầu nói: "Lão Cố, rốt cuộc sao lại thế? Chủ tịch huyện An có đi hay không? Dù sao cũng phải nói cho chúng ta, đừng để chúng ta chờ lâu ở nơi này." Cố Lan Lan thở dài một tiếng: "Lão Mạnh, đừng bực tức, có lẽ lãnh đạo có việc trước chờ đi." Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng huyện Tề Đan Chi ỷ vào quen thuộc An Tại Đào, bởi vì chuyện khu kinh tế mới, lúc trước An Tại Đào từng liên hệ không tí với Tề Đan Chi, cho nên Tề Đan Chi liền chủ động đi văn phòng An Tại Đào tại huyện ủy. Nhưng gõ cửa nửa ngày vẫn không có động tĩnh. Tề Đan Chi buồn bực mà trở lại đại viện huyện, thấy mấy người đang bối rối mà chờ, liền thở dài: "Lão Tề, thấy chủ tịch huyện An không? Hắn nói thế nào?" Cố Lan Lan cúi đầu hỏi một tiếng. Tề Đan chỉ nhún vai: "Không nhìn thấy chủ tịch huyện An." Mọi người đang ngơ ngác nhìn nhau, một nhân viên công tác văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện xuống lầu hô một tiếng: "Các vị cục trưởng, chủ tịch huyện An gọi điện tới nói ngài đã tiến đến xã Thành Giao, để mọi người nhanh chóng lên xe đi qua. Từ huyện Thành đi ra không tới 3 km chính là xã Thành Giao. An Tại Đào không có ngồi xe của Hoàng Thao, mà để Bành Quân lái chiếc Toyota màu trắng của mình đi thẳng tới xã Thành Giao. Thật ra lúc trước ở trường hợp tư hắn đã tới xã Thành Giao vài lần, khá quen thuộc đối với tình hình tương quan của xã Thành Giao. Hắn biết mình đẩy mạnh xây dựng thành trấn nhỏ, mở ra chiến lược nông thôn vây quanh thành thì nhất định sẽ bị Lãnh Mai ngăn cản, không có khả năng lập tức trải rộng. Cho nên hắn nghĩ trước thử tại một thành trấn nhỏ làm thị trường hậu cần đặc sắc. Tổng hợp lại suy xét một chút, vẫn quyết định đặt tại xã Thành Giao. Thứ nhất, bởi vì xã Thành Giao có cơ sở thị trường và quy mô hậu cần tương ứng. Tuy rằng còn rất nguyên thủy lạc hậu, nhưng sau khi trải qua chỉnh lý, có vốn liếng đầu tư, có thể nhìn thấy hiệu quả trong thời gian ngắn. Thứ hai, vị trí địa lý của xã Thành Giao gần huyện Thành, mà một bên khác lại giáo giới với khu Lương Sơn, giao thông tiện lợi. Thứ ba, tất cả công trình hạng mục nông nghiệp của khu kinh tế mới Tư Hà đã từng bước bắt đầu xây dựng thành và đưa vào hoạt động. Tới kỳ thu hoạch, rất nhiều sản phẩm sinh thái nông nghiệp cần tập hợp và phân tán tiêu thụ ra bên ngoài. Điều này khiến cho hạng mục thị trường tập hợp và phân tán hậu cần Thành Giao An tại đảo thực hiện đặt tại thị trường cơ sở vững chắc. Dừng xe ở một sân trống tại xã Thành Giao, An tại đảo cùng Bành Quân sóng vai bước vào thị trường tự do rất lớn ở mạn bắc xã Thành Giao. Nghiêm khắc mà nói, đây là một chợ lớn kiểu mở tự động hình thành do tiểu thương và nông dân hoạt động kinh doanh lâu dài. Ngay cả tường vây cũng không có. Bên trong là một loạt cửa hàng tiểu thương dùng buồm quân dụng của mình dựng lên. Không có bố cục đáng nói. Đại để là ai tới sớm người đó liền chiếm vị trí tốt. Xa xa nhìn lại, thị trường tự do này giống như là một xóm nghèo đám ô hợp tụ tập, vô cùng hỗn loạn. Đồ ăn lá cây và rác rưởi có thể tùy ý thấy. Trong không khí phát tán một mùi tanh tưởi cực kỳ khó ngửi. Chẳng qua chỉ vài năm, xã thiết lập một sở công thương ở nơi này, bắt đầu trưng thu quản lý thuế phí. Mà đồn công an lại thiết lập một phòng cảnh vệ đơn giản. Bởi vì nơi vàng thau lẫn lộn này dễ dàng xuất hiện vấn đề trị an. Cảnh tượng một tiểu thương dùng dao làm bíp chém cả chợ máu chảy đầm đìa năm đó đến nay còn khiến rất nhiều nhà nông và tiểu thương không rét mà run. Bành Quân nhíu mày cúi đầu nói: lãnh đạo, chỗ này quá bẩn quá rối loạn, xã không quản sao? An tại đào thản nhiên cười: quản như thế nào? Cũng không có cách nào quản, cũng chỉ là thu thuế phí miễn cương duy trì trị an một chút mà thôi. Đi Bành Quân, chúng ta đi vào dạo một vòng. Tuy rằng thị trường không theo mẫu, thị trường thiếu sự quản lý chính thức của chính phủ, nhưng tồn tại nhiều năm tự hình thành quy tắc ngầm. Dựa theo lệ thường, nông dân từ các xã mang theo hàng của gia đình mình bán cho lái buôn trong chợ. Sau đó lái buôn này sẽ phát hóa đơn bán lẻ cho tiểu thương. Giá cả theo thành phố, nơi được gọi vàng thau lẫn lộn đều có những tên lưu manh trái pháp luật, đây là cẩu ngữ. Trong thị trường hỗn loạn này tự nhiên có tồn tại trùm chợ. Những người này kéo bè kết phái 10 kẻ thành một đàn, cầm hung khí trong tay cả ngày thường xuyên lui tới trong chợ. Thường xuyên vơ vét tài sản nông dân đưa hàng tới, thu mua giá thấp, sau đó bán giá cao cho tiểu thương bên trong, kiếm được tiền lãi kích xù từ giữa. Bất kể là tiểu thương hay là nông dân, rất nhiều lúc cũng chỉ có thể tức giận nhưng không dám nói. Gặp được bọn họ liền tự nhận xui xẻo. An Tại Đào và Bành Quân đi tới cửa lớn của chợ, vừa lúc gặp chùm chợ lớn nhất nơi này được xưng một con rồng Thành Giao Vương Long và các anh em chặn ở cửa, ngăn cản một đôi cha con chở rau trên xe ba bánh, bao trong xe chùm vải thật dày. Phía dưới là rất nhiều cà chua tươi vừa mới hái, vốn định bán giá tốt qua năm mới, nhưng không nghĩ tới xui xẻo gặp đám chùm chợ này. Hai cha con này là nông dân tới từ một xã gần, cha hoi Lương Vượng Tài, con gọi Lương Cương, vừa mới giải ngũ bộ đội trở về. Rất hiển nhiên, tuy rằng Lương Vượng Tài muốn nén giận, nhưng Lương Cương tuổi trẻ lực mạnh lại làm binh ở bộ đội vài năm, tự nhiên còn hơi không phục, ồn ào với đám người Vương Long: mấy người đây là phạm pháp, dựa vào ai gì mấy người? Lương Cương còn chưa chất vấn xong, côn sắt dưới tay Vương Long mang theo gió lạnh vung tới. Nếu không phải Vương Cương phản ứng nhanh tránh thoát, chúng côn này gã không chết cũng trọng thương. Nhưng ngay cả như thế, cũng bị côn sắt sượt qua tai vung xuống, trực tiếp nện vào vai gã. Lương Cương kêu thảm một tiếng, gã xuống đất. Sau đó, lưu manh nhỏ cũng mạnh mẽ xông qua, tay đấm chân đá. Lương Cương liên tục kêu thảm trên mặt đất, vừa so bẩn lại lạnh như băng. Lương Vượng Tài phúc một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước mắt tràn ra cầu xin tha thứ: các đại gia, van cầu các ngài tha cho nó đi, đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ chết người. Cà chua này chúng tôi không cần tiền, tặng miễn phí cho mọi người.

coi như là đáp lại cuộc nói chuyện của lãnh đạo trung ương đi. Ha ha, bản thảo tôi viết cũng không tốt mấy, cô để cho các phóng viên chỉnh lại đi. Lưu Ngạn nhận lấy, cũng không xem lại, để qua một bên. Bản thảo do An Tại Đào viết đương nhiên là cô rất yên tâm. Với trình độ viết lách và kinh nghiệm phong phú về truyền thông, bản thảo do hắn tự tay chấp bút, không những không có vấn đề gì về mặt văn bản mà cả về sự đúng mực và chắc chắn trong tin tức và tuyên truyền cũng hơn xa so với phóng viên bình thường. Re-en. Di động của An Tại Đào lại vang lên. Lưu Ngạn nhíu mày, cơ lấy điện thoại nhìn lướt qua. Ai thế này, sao gọi mãi thế? An Tại Đào cười ha hà, khóe miệng nhích lên tạo thành một nụ cười đầy bí hiểm. Hắn cầm lấy di động, khẽ nói: là bí thư Lãnh của chúng ta. Lãnh Mai. Đôi mày thanh tú của Lưu Ngạn nhướng lên. Đào này, tôi nghe nói quan hệ giữa hai người không tốt phải không? Ngày hôm qua tôi có gặp bí thư Trương. Ông ấy muốn tôi khuyên anh đừng tiếp tục va chạm với Lãnh Mai. Dù sao hai người cũng cùng chung bộ máy lãnh đạo. Để xảy ra tình trạng như nước với lửa thế này, thật ra đối với anh cũng không tốt. An Tại Đào cúi xuống hôn lên trán Lưu Ngạn, khẽ cười. Tiểu Ngạn, người phụ nữ này và Lý Vân Thu khá giống nhau, rất ham mê quyền lực. Nếu mọi chuyện tôi đều theo cô ta sẽ càng quá lắc. Làm sao tôi có thể ở chung với cô ta một cách tốt đẹp được? Chỉ khi nào tôi trở thành con bù nhìn của cô ta, sự khống chế quy ninh của cô ta mới hoàn thành. Cô cũng hiểu tính nết của tôi. Nếu là như vậy, thà rằng tôi từ quan, quay lại xã làm một phóng viên nho nhỏ cho xong. Được rồi, tôi phải về. Sáng mai tôi còn phải họp hội nghị thường vụ. Có lẽ tôi còn có một trận đánh ác liệt nữa. An Tại Đào thản nhiên cười. Tiểu Ngạn, tôi về trước nhé. Tối mai tôi lại đến, chúng ta cùng đi ăn lẩu. Chương 316, xử lý quyển 5, tài cao chót vót. Chương 316, xử lý. Khi An Tại Đào trở lại huyện thì đã hơn 6 giờ tối. Trong thời tiết rét đậm, mới có 6 giờ mà trời đã bao phủ một màu đen. Khắp nơi nhà nhà đều lên đèn. Bởi vì mới có một trận tuyết nên không khí tuy rằng rét lạnh nhưng lại tràn ngập một hơi thở ướt át. An Tại Đào nhìn qua kẽ hở của cửa kính xe, hít một hơi thật sâu, cả người tinh thần lập tức phấn chấn hơn. Hắn từ trước đến nay đều là mưu định trước rồi mới hành động. Hắn có được sự phong phú lịch duyệt của kiếp trước và kiếp này cộng với ưu thế là người tái sinh. Hắn sở dĩ trong quan trường như cá gặp nước, ngoại trừ ưu thế tái sinh thì nhân tố tính cách cũng quyết định một phần. Hắn thích chậm rãi trù tính một kế hoạch. Hắn sở dĩ làm mỗi một sự kiện, thậm chí bao gồm mỗi một hành vi chi tiết cũng đều không phải là vô ích. Hắn lợi dụng sự am hiểu và năng động của mình, chậm rãi thúc đẩy toàn bộ quá trình sự kiện. Từng chút một đem cục diện khống chế trong tay. So sánh với kết quả, hắn càng hưởng thụ quá trình khống chế và thúc đẩy này. Sự lịch duyệt trong 2 năm đã khiến hắn áp dụng chiến thuật mưu định trước hành động sau rồi từ từ đẩy mạnh và sau đó là kéo tơ lột kén cực kỳ thành công. Đối với việc cư xử với Lãnh Mai, hắn kỳ thật đã chuẩn bị trước đó nhiều năm. Nói cách khác, sau khi Lãnh Mai đến Quy Ninh, hắn đã xem Lãnh Mai như một đối thủ, tiến hành diễn thử và suy đoán nhiều phương án, trải qua nhiều tình huống thực tế và bối cảnh xã hội. Hiện tại Lãnh Mai đã chậm rãi rơi vào cái bẫy mà hắn đã tỉ mỉ răng ra. Nghiêm khắc mà nói, Lãnh Mai là một người có tố chất rất cao, tính nhạy bén chính trị rất mạnh, thủ đoạn quyền lực rất sâu đậm. Nếu không thì với tính cách và số tuổi như vậy, làm sao cô ta có thể lăn lộn trong chốn quan trường được? Ngay cả khi cô ta có được hậu trường phía sau cũng chưa chắc gì có thể sinh tồn được trong chốn quan trường. Nhưng Lãnh Mai bất kể như thế nào cũng thật không ngờ An Tại Đào lại là một người tái sinh có được sự giác ngộ tiên tri. Với thân phận khởi điểm chênh lệch như vậy, nhất định trong ván cờ tranh giành quyền lực giữa Lãnh Mai và An Tại Đào thì Lãnh Mai sẽ nhận phải nhận kết cục thất bại. Ánh đèn hai bên đường lóe ra, cách quảng trường không xa là những ngọn đèn neon và những hộp đèn quảng cáo sáng choang. Trên một mái nhà thật lớn là một tấm pano với dòng chữ Quy Ninh hoan nghênh quý khách với những dây đèn chạy xung quanh. trông thật chói mắt. Từ lúc Lãnh Mai chủ trì cục diện Quy Ninh, huyện Quy Ninh đã bắt đầu có sự thay đổi. Tài chính huyện bắt đầu đổ ra, khiến cho thị trấn cũ thay đổi diện mạo. Các phương tiện được dựng lên, những công trình sáng đèn ban đêm. Phòng tài chính của huyện đã cùng với Lãnh Mai ra sức thay đổi hình tượng cao thấp của huyện Quy Ninh. Không thể không nói, Lãnh Mai là người thông minh. Muốn làm nên những công trình hình tượng, tuy rằng sẽ lãng phí tài lực nhưng lại có thể mang đến thành tích trực tiếp cho chính quyền. Điều này khiến cho người ta cảm giác rằng Tôn Tốc vừa mới rơi đài, Lãnh Mai vừa mới lên đài thì huyện Quy Ninh đã xảy ra biến hóa lớn. Nhưng kỳ thật, quan trường cũng như thương trường đều không có phát sinh bản chất biến hóa. Chỉ đơn giản là phủ bên ngoài một vẻ kiêu sa nóng bỏng mà thôi. An Tại Đào đối với việc này thì từ chối cho ý kiến. Ở vào góc độ của Lãnh Mai thì hắn có thể lý giải suy nghĩ của cô. Nhưng nếu đứng ở góc độ của mình thì hắn lại cực lực phản đối chuyện Lãnh Mai đầu tư vào đó một số tiền lớn. Cho nên, khi hắn muốn làm chuyện thật sự thì ở huyện lại không lấy ra tiền. Đương nhiên, nếu hắn ngồi ở vị trí Lãnh Mai cũng sẽ làm như vậy. Thậm chí còn hơn chứ không kém. Đây là sự ích kỷ của một người làm quan. Chậm rãi lái xe giữa dòng xe cổ đông đúc trên đường phố, An Tại Đào lúc này mới bỗng nhiên phát hiện huyện Quy Ninh bây giờ so với lúc mình mới đến đã phồn hoa hơn rất nhiều. Đường xá cũng rộng rãi hơn, nhà cao tầng cũng mọc lên nhiều hơn. Các chỗ vui chơi giải trí cũng xuất hiện như nấm. Và những người thích sống về đêm cũng ngày càng nhiều hơn. Hắn lên lầu tắm rửa rồi chuẩn bị ra ngoài tìm cái gì ăn. Từ khi Trúc Tử xuất ngoại du học, Lưu Ngạn cũng bởi vì công tác bận rộn nên thường xuyên ở lại thành phố. An Tại Đào trên cơ bản đều không có được bữa cơm gia đình nào. Ngoại trừ xã giao thì đa số thời gian đều ăn bên ngoài. Những tiệm cơm có tiếng trong huyện Quy Ninh gần như là hắn đã ăn qua hết. Đột nhiên hắn nghe được tiếng gõ cửa và người gõ rất vội vàng. An Tại Đào nhíu mày, mặc vội cái áo rồi bước ra mở cửa. Tiểu Lộ sắc mặt đỏ ửng đứng ở cửa, nhìn An Tại Đào muốn nói cái gì đó rồi lại thôi. An Tại Đào ngẩn ra. Tiểu Lộ, mời vào. Bí thư An. Không, chủ tịch huyện An. Tôi khi vào đến cửa, Tiểu Lộ đột nhiên cúi đầu xuống, do dự một chút rồi lại ngẩng đầu lên, vội vàng nói: chủ tịch huyện An, cầu xin anh giúp đỡ ba của tôi. Chà, An Tại Đào trong lòng đánh bột, giật mình kinh hãi, nhưng trên mặt lại không biểu lộ gì, thản nhiên nói: Tiểu Lộ, đừng gấp gáp, có chuyện gì thì cứ nói từ từ. Chủ tịch huyện An, có người hướng ủy ban kỷ luật huyện tố cáo ba của tôi ăn hối lộ của nhà đầu tư vào khu kinh tế mới mà xây được cái nhà lầu. Tiểu Lộ ấp úng nói, ánh mắt lay động, không dám trực tiếp nhìn thẳng vào mắt An Tại Đào. An Tại Đào vai hơi run lên, bỗng nhiên trở nên trầm ngâm. Sau đó, hắn mới nhìn Tiểu Lộ, trầm giọng nói: ba của cậu ở dưới lầu phải không, bảo ông ấy lên đi. Tiểu Lộ trong lòng run lên. Nghe thấy An Tại Đào sáng giọng thì khẩn trương lo sợ không yên. Lấy điện thoại cầm tay gọi cho Lão Lộ. Lão Lộ đang đứng ở dưới lầu hút thuốc, lòng nóng như lửa đốt thì đột nhiên nhận được điện thoại của con trai. Biết An Tại Đào gọi mình nên vội vàng đi lên lầu. Ông ta muốn cầu cứu An Tại Đào nhưng lại cảm thấy không có mặt mũi nào nhìn hắn, cho nên mới bảo Tiểu Lộ lên gặp trước. An Tại Đào là người ra sao và sự hiểu biết đối với Lão Lộ như thế nào? Nghe thấy Tiểu Lộ nói như vậy thì liền lập tức đoán ra ngay Lão Lộ đang ở dưới lầu. Kỳ thật thì Lão Lộ cũng làm một phép thử. Nếu An Tại Đào không chịu gặp mặt ông ta thì chứng tỏ rằng An Tại Đào không còn quan tâm đến ông. Còn nếu bảo ông lên lầu thì chứng tỏ rằng hắn còn quan tâm đến ông. Điều này khiến cho Lão Lộ cảm thấy an tâm không ít. Nhưng khi vào cửa, Lão Lộ nhìn thấy sắc mặt âm trầm của An Tại Đào thì gương mặt già nua của ông trở nên trắng bệch, vé mông ngồi trên ghế sofa, một câu cũng không dám nói. Ông ta làm việc với An Tại Đào thời gian không ngắn, bởi vì dù sao ông ta cũng là người lớn. Nhưng với thân phận hiện giờ của An Tại Đào thì việc tôn trọng và nể mặt ngày xưa chắc không còn nữa. Hiện tại, thần sắc của An Tại Đào rất âm trầm, ánh mắt nhìn ông ta cũng rất lạnh lùng. Điều này làm cho Lão Lộ có chút không quen. An Tại Đào liếc mắt nhìn hai cha con Lão Lộ, thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn biết, việc Lão Lộ nhận hối lộ tám phần là sự thật. Mấy ngày trước, hắn đã nghe Tôn Hiểu Linh nói qua. Lão Lộ đang sửa nhà, nghe nói là muốn xây nhà 2 tầng. Nên diện tích đất mở rộng ra, còn mượn của công ty Dương Quang một chiếc cần cẩu. Lão Lộ đã sắp về hưu, trước khi về hưu cũng muốn dùng quyền lực của mình vơ vét một mớ, sửa lại cái nhà để ở sau khi về hưu. Số tiền thật ra cũng không nhiều, nếu người nào hiểu chuyện thì cũng cười ha hả cho qua chuyện. Nhưng vấn đề ở chỗ là có người ác ý tố cáo nên làm cho vấn đề này trở nên nghiêm trọng. Trong lòng Lão Lộ là đủ loại cảm xúc hòa trộn với nhau. Cả đời làm việc tại thị trấn, khi gần về hưu mới lên được chức trưởng phòng, chưa từng có cơ hội được dùng quyền lực trong tay để xây dựng cái nhà lầu, có tiền cho Tiểu Lộ lấy vợ. Thế mà giờ đây lại có người tố cáo ông. Nhớ đến thanh danh cả đời mình chỉ vì nhất thời hồ đồ mà làm nhơ nhuốc, lại đem đến phiền toái cho An Tại Đào, trong lòng Lão Lộ đột nhiên thở dài một tiếng, có chút nản lòng thoái chí, quyết định phải bằng bất cứ giá nào cũng phải chịu trách nhiệm mình làm. Ông ta cảm thấy rất xấu hổ, đứng dậy kéo cánh tay Tiểu Lộ. Rất xin lỗi, chúng tôi không nên quấy rầy lãnh đạo nghỉ ngơi. Bí thư An, cậu cứ nghỉ ngơi, chúng tôi xin phép ra về. An Tại Đào nổi giận sáng giọng một tiếng, ngồi xuống cho tôi. Muốn tôi giúp thì phải thành thật với tôi, một chút cũng không được giấu riêng. An Tại Đào khoát tay nói, rồi tự mình châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Lão Lộ do dự một chút, rồi run giọng nói, bí thư An, tôi không có thu tiền của ai. Tôi chỉ đến gặp Lý Tổng của công ty Dương Quang cho tôi mượn cát, xi măng và gạch. Còn công nhân lao động giản đơn và thợ xây thì tôi mướn ở trong thôn. Ủy ban kỷ luật đã gặp ông chưa? Cũng chưa. Tôi chỉ nghe một người ở ủy ban kỷ luật nói, gần đây chủ nhiệm Hồ nhận được một phong thư tố cáo nặc danh, tố cáo tôi. An Tại Đào thở phào một cái, rồi đột nhiên đứng dậy, từ trong phòng lấy ra một tờ giấy đặt trước mặt Lão Lộ, trầm giọng nói, Lão Lộ, ông lập tức viết cho tôi một tờ giấy nợ. Trong này ông viết rằng ông mượn tôi 40.000. Giấy nợ này được viết từ 2 tháng trước. Lão Lộ mặt đỏ lên, tay cầm bút có chút run run. Ông ta cảm kích nhìn An Tại Đào, mắt có chút đo đỏ như sắp sửa rơi lệ. Bí thư An, cảm ơn cậu. Lão Lộ hiểu rằng An Tại Đào làm vật là tính toán giúp ông ta xử lý triệt để chuyện này. An Tại Đào khoát tay, đừng nói nhiều, khẩn trương viết đi. Lão Lộ lau nước mắt, viết giấy nợ cho An Tại Đào. Sau đó An Tại Đào gọi điện thoại cho Lý Kiệt. Lý Kiệt, tôi An Tại Đào đây. Chủ tịch huyện An, anh tìm tôi có việc gì? Lý Kiệt, Lão Lộ ở khu kinh tế mới muốn xây nhà nên tìm anh. Lý Kiệt, anh không cần hỏi nhiều, anh lập tức làm cho tôi một khoản mục trợ giúp cho Lão Lộ nguyên vật liệu xây nhà. Lão Lộ sẽ dựa vào giá cả trên thị trường mà mua vật liệu của các anh. Ngày mai tôi sẽ bảo Tiểu Lộ mang tiền tới, sẽ không thiếu một đồng nào. Lý Kiệt, lời tôi nói anh có hiểu không? Lý Kiệt im lặng một chút, rồi nhỏ giọng nói, tôi hiểu rồi. Anh cứ yên tâm, chuyện này tôi sẽ xử lý tốt. Lý Kiệt tuy rằng lớn tuổi hơn An Tại Đào, nhưng y vẫn có thói quen gọi An Tại Đào bằng anh. Dù sao An Tại Đào cũng là cán bộ lãnh đạo và là ân nhân của y. Nghe Lý Kiệt nói như vậy, An Tại Đào biết rằng người thông minh như Lý Kiệt nhất định sẽ xử lý tốt việc này. Hơn nữa chuyện này cũng chẳng phải là đại sự gì. Đơn giản là hôm đó Lão Lộ tìm đến y, nhờ y trợ giúp chút cát, xì mơ, à, nơ, gơ, y, liền sắp xếp cho người ở công trường mang đến cho Lão Lộ mà thôi. Công ty Dương Quang dù sao cũng thuộc quyền quản lý của khu kinh tế mới, cấp cho lãnh đạo khu kinh tế mới vật liệu xây nhà thì cũng là chuyện bình thường. Lão Lộ viết xong giấy nợ thì nước mắt liền chảy ra. Khóc cái gì mà khóc. An Tại Đào khoát tay, trông thấy bộ dạng xấu hổ của Lão Lộ thì đột nhiên thở dài. Lão Lộ, tôi biết ông đối nhân xử thế như thế nào. Ông cũng không phải là hạng người tham ô. Ha ha, cho dù cho ông lá gan ông cũng không dám làm lần thứ hai. Được rồi, chỉ là cái nhà ở thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Hiện tại, cán bộ xã thị trấn ai mà không có nhà lầu chứ. Đừng khẩn trương, nếu ủy ban kỷ luật tìm ông thì ông cứ nói rằng ông mượn tiền của tôi. Vật liệu xây dựng là mua của công ty Dương Quang và đã thanh toán. Tiền ông để dành với 40.000 tôi cho ông mượn thì đủ xây một cái nhà rồi. An Tại Đào đứng dậy rồi từ trong phòng lấy ra 40.000 bỏ vào trong một cái bao đưa cho Tiểu Lộ. Tiền này là tiền mà An Tại Đào chuẩn bị cho Trúc Tử mang đi nước ngoài. Nhưng Trúc Tử lại không mang nhiều như thế nên vẫn còn để ở trong nhà. Bí thư An, tôi làm sao mà nhận tiền của cậu được? Lão Lộ môi run run. Tôi, được rồi, sau này có tiền thì trả cho tôi cũng được. An Tại Đào cười. Tiểu Lộ cầm lấy đi. Không để cho cha con Lão Lộ hồi phục lại tinh thần, An Tại Đào lại trầm giọng nói. Đây cũng không phải là chuyện đại sự gì. Tuy nhiên, là ai tố cáo ông? Lão Lộ dù sao cũng là lãnh đạo khu kinh tế mới, ai cũng không thể lộ liễu theo sát ông như vậy. Lão Lộ đuôi lông mày nhảy dựng, muốn nói gì nhưng lại thôi. Người tố cáo đương nhiên là Nặng Xanh. Người này khẳng định là người của khu kinh tế mới. Điểm này thì không hề nghi ngờ. Về phần là ai thì Lão Lộ cũng có vài phần nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ rõ ràng nên chưa thể nói ra. An Tại Đào nhìn Lão Lộ, khóe miệng giật giật. Nếu Lão Lộ không do dự như vậy thì hắn sẽ đoán không ra. Nhưng Lão Lộ lại do dự, khiến An Tại Đào lập tức nhớ đến một người. Gương mặt người này dần dần hiện rõ lên và đột nhiên làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Không biết như thế nào, trong lòng An Tại Đào dâng lên một cảm giác bị người khác phản bội. An Tại Đào thở dài, không nói nhiều, chỉ cười. Lão Lộ, ngày mai ông cứ mang số tiền này đưa cho Lý Kiệt. Chuyện như vậy sẽ trôi qua, đừng để ở trong lòng nữa. Có tôi ở đây thì không có việc gì đâu. Đừng vì vậy mà chậm trễ công tác. Ông là người lâu năm ở khu kinh tế này, kinh nghiệm công tác phong phú. Ông hãy đem hết sức của mình trợ giúp cho đồng chí Hiểu Linh. Đừng để cho khu kinh tế mới xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Được rồi, tôi muốn ra ngoài ăn chút gì đó. Tối nay tôi vẫn chưa ăn cơm. Mấy ngày nữa trên thành phố sẽ điều người xuống. Bộ máy lãnh đạo khu kinh tế mới, ông là đồng chí Lão Thành, hãy giúp đỡ đồng chí Hiểu Linh. An Tại Đào đứng dậy, cười rồi khoát vai Lão Lộ. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi. Sự việc của Lão Lộ, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu như không có An Tại Đào thì khẳng định ủy ban kỷ luật chuyện bé xé ra to, bãi quan miễn chức trước khi về hưu. An Tại Đào sở dĩ giúp ông ta xử lý chuyện này, thứ nhất là Lão Lộ luôn trung thành đối với hắn. Thứ hai, ở khu kinh tế mới, Tôn Hiểu Linh rất cần Lão Lộ làm trợ thủ cho mình. Vào lúc này, nếu Lão Lộ xảy ra chuyện, Tôn Hiểu Linh nhất định sẽ càng trở nên bị động. Cục diện sẽ từ đó mà càng thêm khó nắm trong tay. Ngày hôm sau, An Tại Đào thức dậy khá sớm. Hắn lái xe chạy đến khu kinh tế mới Tư Hà. Đến thôn Tư Hà, quả nhiên là nhà họ Lộ đã xây được một căn nhà lầu. Tại hiện trường vẫn còn ngổn ngang đất cát, xi măng, gạch và một cái máy trộn bê tông. Còn chiếc cần cẩu lớn thì không thấy đâu. Hiển nhiên là suốt đêm qua Lão Lộ đã đem trả nó về. An Tại Đào nhíu mày, rồi lái xe đi. Trước khi đến khu kinh tế mới, hắn đã gọi điện thoại cho Lý Kiệt. Tiếp điện thoại là một giọng nữ. Khi nghe là An Tại Đào gọi thì lập tức đưa điện thoại cho Lý Kiệt đang còn ngủ mê bên cạnh. Ở trong điện thoại dặn Lý Kiệt hai câu. An Tại Đào lúc này mới an tâm mà lái xe vào thị trấn. Dừng ở một quán ven đường ăn mấy cái bánh quẩy, uống một ly sữa đậu nành. Sau đó mới lái xe vào cơ quan huyện ủy. Khi hắn đến văn phòng thì đã là 7 giờ kém 10. Cửa phòng đã được mở sẵn. Chủ nhiệm văn phòng xử lý Giang Ba đang cúi người dọn dẹp vệ sinh cho hắn.

tâm trang Lãnh Mai rất tốt. Cô thong thả đi sau cùng, người đi theo lằng nhằng với cô lại là An Tại Đào. An Tại Đào thấy mọi người đều ra khỏi phòng họp, thản nhiên cười cười, đột nhiên nói nhỏ: "Bí thư Lãnh, tôi vẫn nói câu đó. Trong tương lai cô nhất định sẽ hối hận vì không nghe đề nghị của tôi. Hiện tại nhà máy rượu Quy Ninh là một bong bóng xà phòng đẹp đẽ, bí thư Lãnh cô liều mạng mà thổi đi." Nói xong, An Tại Đào nghênh ngang bỏ đi. Lãnh Mai nhìn theo bóng sáng An Tại Đào cười lạnh một tiếng: "Cô là ai, sao lại không biết nhà máy rượu Quy Ninh chỉ là phồn vinh giả tạo? Nhưng cô xem ra, phồn vinh giả dối thế nào cũng chống đỡ được mấy năm, chỉ cần qua hết 3 năm thì không sao cả. Còn chuyện một nhà máy có phát triển lâu dài hay không sao cô quản lý được. Cô chỉ cần chiến tích, thế thôi." Chương 319, chinh phục quyển 5, tài cao chót vót. Chương 319, chinh phục. Đi ra từ trong đại viện cơ quan huyện ủy, An Tại Đào lái xe của mình trực tiếp chạy vội tới phòng Sơn. Buổi tối hắn đã hẹn cùng nhau ăn lẩu với Lưu Ngạn. Ở trên đường, Lưu Ngạn đã gọi vài cuộc tới thúc giục hắn. Hôm nay đối với Lưu Ngạn mà nói là một ngày cực kỳ đặc biệt, sinh nhật cô. Sắp sinh nhật, nhưng cô lại chưa từng nhắc tới với An Tại Đào. Cho dù trong lòng cô có chút chờ mong và mong mỏi, hy vọng người đàn ông ưu yếm của mình có thể nhớ rõ ngày này, có thể mang tới cho cô một niềm vui bất ngờ. Sắc trời dần tối xuống, có lẽ bởi vì thời tiết không tốt, không ngờ rất ít xe lưu thông trên đường cao tốc. An Tại Đào một mình phóng ô tô như bay về phía trước. Mà bình thường lúc này là thời điểm lưu lượng dòng xe cổ lớn nhất, bởi vì vừa lúc giai đoạn tan tầm cao điểm. Hôm nay hơi kỳ quái, không ngờ trên đường không có xe. An Tại Đào hơi trầm ngâm trong lòng. Trong tiếng gió lạnh gào thét, một chiếc xe Audi kiểu mới màu đen đuổi theo phía sau. An Tại Đào nhìn lướt qua, nhận ra là chủ tịch rượu nghiệp Quy Ninh Trương Quốc Lực ngồi điều khiển. Theo lý thuyết, xe này của Trương Quốc Lực cũng đắt. Tuy rằng gã là xí nghiệp, nhưng bởi vì rượu nghiệp Quy Ninh là doanh nghiệp nhà nước có cổ phần quốc hữu khống chế tập đoàn, Trương Quốc Lực cũng là cán bộ cấp trưởng phòng, là cán bộ quản lý của ban tổ chức cán bộ huyện ủy. Nhưng dù sao xí nghiệp cũng không phải chính quyền, ông chủ xí nghiệp bình thường ngồi xe đắt đỏ cũng không ai để ý. Hơn nữa, trong huyện Quy Ninh trước mắt, Trương Quốc Lực là công thần, gần như nhân vật anh hùng, sáng tạo lợi nhuận và thuế rất lớn cho huyện, kéo nhiều người vào nghề như vậy. Ai còn có thể so đo xe chuyên dụng gã ngồi có phải đắt đỏ hay không? Thật ra không riêng gì Trương Quốc Lực, mấy xí nghiệp lớn trong huyện, ông chủ ngồi xe chuyên dụng cũng không tồi, đều xa xỉ hơn một chút so với lãnh đạo chính quyền. Trước Quốc Lực ngồi ở vị trí lái phụ, phía sau là bí thư huyện ủy Lãnh Mai. Hai người cùng nhau chạy tới thành phố, muốn tham gia một tiết mục trực tiếp thăm hỏi kinh tế của một đài truyền hình thành phố tối nay. Lúc sắp vượt qua nhau, Trương Quốc Lực quay đầu lại khẽ mỉm cười với Lãnh Mai: "Bí thư Lãnh, dường như đây là xe của chủ tịch huyện An đó." Thật ra Lãnh Mai đã sớm thấy xe của An Tại Đào. Cô quay đầu nhìn lướt ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: "Không sai, là xe của chủ tịch huyện An." Trương Quốc Lực vừa động trong lòng, cúi đầu cười nói: "Bí thư Lãnh, không biết có phải chủ tịch huyện An cũng đi thành phố hay không? Hay là tôi mời hai vị lãnh đạo huyện cùng ăn một bữa cơm nhé? Dù sao phải 9 giờ 30 phút tiết mục mới bắt đầu trực tiếp, chúng ta còn có thời gian mấy giờ." Lãnh Mai khẽ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Trương Quốc Lực liền lấy di động ra, nhấn số di động của An Tại Đào. Gã là người nổi tiếng của huyện Quy Ninh, xí nghiệp nổi tiếng, nộp thuế nhà giàu ở huyện, thường xuyên qua lại quen thuộc với vài lãnh đạo huyện. "Chủ tịch huyện An, tôi là Trương Quốc Lực, rượu nghiệp Quy Ninh, ha ha." Trương Quốc Lực cười cười: "Chủ tịch huyện An cũng đi thành phố sao?" An Tại Đào vừa lái xe vừa nhận điện thoại, giọng nói rất bình tĩnh, không có bất cứ dao động nào. "Ồ, là Trương Tổng, ừ. Tôi đi thành phố, tôi có chút việc." "Ha ha, chủ tịch huyện An, tôi và bí thư Lãnh cũng đi thành phố, tham gia một tiết mục của đài truyền hình thành phố. Một lát chúng ta tới thành phố rồi. Tôi muốn mời hai vị lãnh đạo huyện cùng ăn một bữa cơm. Không biết chủ tịch huyện An có thể nể mặt. An Tại Đào thản nhiên cười. Ngại quá, Trương Tổng, tối nay tôi đã hẹn ăn cơm cùng với người khác. Ha ha, thật có lỗi. Hôm nào đi. Hôm nào tôi mới Trương Tổng ăn cơm. Ha ha. Trương Quốc Lực thất vọng mà ồ một tiếng, lại tùy tiện nói vài câu với An Tại Đào rồi cúp điện thoại. Ngay trong thời gian này, chiếc xe Toyota màu trắng của An Tại Đào nhanh chóng lướt qua bên cạnh xe Audi. Không bao lâu liền biến mất trong bóng đêm nặng nề. Chỉ có thể mơ hồ thấy hai chiếc đèn hậu của xe lóe lên. Đuôi mày Trương Quốc Lực nhảy dựng. Gã coi như là nhân vật phong vân của huyện Quy Ninh, thậm chí thành phố Phòng Sơn. Mặc dù ở xí nghiệp, nhưng là ủy viên mặt trận tổ quốc kiêm xí nghiệp nổi danh. Cực kỳ quen thuộc với các lãnh đạo thành phố và huyện. Từ trên xuống dưới đều cho gã vài phần mặt mũi. Nghe nói sinh nhật năm nay của gã, thiết yến chúc mừng ở nhà khách Phòng Sơn. Còn mời được một phó chủ tịch thành phố và 3-4 chủ nhiệm cục trưởng trình diện. Khiến rất nhiều người cực kỳ hâm mộ. Mà Tôn Cốc lúc trước càng là thượng khách của gã. Thế cho nên sau này An Tại Đào đều cảm thấy kỳ quái. Vì án lúc trước của Tôn Cốc tại sao không liên lụy tới Trương Quốc Lực này? Chẳng lẽ không ngờ quan hệ giữa hai người là trong sạch? Điều này sao có thể? Nhưng loại nghi hoặc này cũng chỉ khoảng nửa khắc mà thôi. An Tại Đào chợt hiểu được. Đây tất nhiên là Lãnh Mai lợi dụng năng lực cá nhân bãi bình chuyện này cho Trương Quốc Lực. Kéo Trương Quốc Lực ra. Bởi vì thời điểm đó, Lãnh Mai đã nắm rượu nghiệp Quy Ninh chuẩn bị bồi dưỡng trở thành công trình chiến tích của mình. Trong loại thời điểm này, Lãnh Mai sao có thể để Trương Quốc Lực gặp chuyện không may. Mà đây cũng là nhân tố quan trọng Trương Quốc Lực đối với Lãnh Mai nói gì nghe nấy. Lãnh đạo ở huyện thường xuyên được chức quốc lực lấy các loại lý do mở tiệc chiêu đãi, chỉ có An Tại Đào không tới một lần. Trương Quốc Lực cảm thấy dường như ngay từ đầu An Tại Đào này liền cực kỳ bài xích gã. Thái độ đối với gã vẫn ôn hòa, khiến gã rất buồn bực và không thoải mái. Gã không biết bản thân mình đắc tội vị chủ tịch huyện đại nhân này lúc nào. Cũng không rõ được An Tại Đào rốt cuộc là một người như thế nào. Thậm chí còn có nghi vấn lớn hơn. Thanh niên tuổi trẻ khí thịnh như vậy sao có thể lăn lộn trong quan trường nổi bật như vậy. Thật sự là quái. Đang lúc trầm ngâm, thấy xe An Tại Đào chạy qua như bay. Trương Quốc Lực không kìm nổi liếc nhìn tài xế của mình một cái, thấp giọng hừ một tiếng. Tài xế nhảy dựng, vội vàng dậm chân ga tăng tốc đuổi theo. Ở rượu nghiệp Quy Ninh, Trương Quốc Lực có uy quyền cao nhất, chuyên quyền độc đoán nói 102. Từ nhân viên công chức bình thường đến quản lý trung tầng, thậm chí lãnh đạo cao tầng, không một ai không sợ gã. Trong doanh nghiệp này, gã là một thổ hoàng đế, nói chuyện tuyệt đối dễ dùng hơn so với bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện. Bí thư Lãnh, chủ tịch huyện An này dường như hơi lạc hậu. Ha ha, không quá giống lãnh đạo trẻ tuổi. Cho tôi cảm giác nghiêm túc giống như là lãnh đạo lâu năm ở tỉnh thành phố. Ha ha. Trương Quốc Lực dùng từ châm chọc, quay đầu nhìn Lãnh Mai xấu hổ mà cười. Tôi mời chủ tịch huyện An ăn cơm đã vài lần, nhưng chủ tịch huyện An luôn không cho tôi mặt mũi. Ha ha. Xem ra tôi muốn mời chủ tịch huyện An ăn bữa cơm là không có khả năng. Thật ra lời này của Trương Quốc Lực đã phạm vào kiêng kỵ nào đó. Ngay trước mặt nhân vật số 1 của nói nhân vật số 2 ở huyện, bản thân mình lại kiêu ngạo tự đạo, biểu hiện ngông cuồng. Cũng chỉ có loại nhiều tiền thế lớn như gã, ông chủ lớn hết sức quan trọng ở huyện mới dám làm càn như thế. Hoặc là gã tự cao quan hệ gần gũi với Lãnh Mai, lại biết Lãnh Mai cùng An Tại Đào không hòa hợp thế nào, lúc này mới không có sợ hãi. Gã lại không biết trong lòng Lãnh Mai, gã chỉ là một quân cờ, một đạo cụ, một con rối dễ dàng nhận sự khống chế của cô. Riêng bàn luận về đàn ông, 100 Trương Quốc Lực so ra kém một An Tại Đào. Cho dù Lãnh Mai cùng An Tại Đào nhất định châm chọc đối đầu vì phân tranh quyền lực, nhưng cô không thể không thừa nhận, loại đàn ông tài mạo song toàn như An Tại Đào không thấy nhiều lắm. Nghe Trương Quốc Lực hơi không lớn không nhỏ, Lãnh Mai âm thầm hừ lạnh trong lòng, nhưng không hề đổi sắc. Cô yên lặng nhíu mày, không tiếp tục đạp lại Trương Quốc Lực, mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe một hồi, mới chậm rãi quay đầu lại cười nhạt. Chắc chắn chủ tịch huyện An có việc gì. Lãnh Mai cũng chỉ nói một câu như vậy, liền ngậm miệng không nói. Trương Quốc Lực cũng là kẻ lõi đời, nghe ra Lãnh Mai không vui, gã cười xấu hổ, khóe miệng giật giật, liền quay đi không nói gì nữa. Không khí trong xe lập tức trở nên áp lực nặng nề. Lúc An Tại Đào chạy tới phòng Sơn còn không tới 7 giờ. Hắn tới một cửa hàng hoa tươi mua một lãng hoa, sau đó đi một cửa hàng bánh ngọt lấy bánh ngọt lớn đã đặt trước từ hôm qua. Tiếp đó mới lái xe tới cửa hàng lẩu lớn nhất cũng là cấp bậc cao nhất ở phòng Sơn, quán Phì Ngưu Thành phòng Sơn. Lưu Ngạn sớm chờ ở cửa Phì Ngưu Thành, xe của cô đỗ ở cửa. Cô lo lắng ở trong xe nhìn về phía cửa quán, thấy chiếc xe Toyota màu trắng cực kỳ bắt mắt trong màn đêm của An Tại Đào chậm rãi chạy tới. Thần sắc vui vẻ, liền vội vàng đẩy cửa xuống xe. An Tại Đào vội vàng dừng xe, xuống xe mơ, nơ, gơ, theo lãng hoa và bánh ngọt liền chạy tới. Vừa mới đi đến trước mặt Lưu Ngạn, thấy người yêu mặc áo khoác duyên dáng đứng trong gió lạnh, một lũ tóc đen theo gió phất phới trên trán, trên khuôn mặt thanh tú xuất trần vô cùng mịn màng hơi ửng hồng, đôi mắt thanh u mơ hồ chứa hai giọt nước mắt trong suốt. Đào, nếu không phải ở nơi công cộng, Lưu Ngạn chắc chắn sẽ nhào tới. Hết thảy như cô chờ mong, An Tại Đào không có bỏ qua sinh nhật cô. Qua một sinh nhật không tính là gì, nhưng An Tại Đào cẩn thận và săn sóc, lại khiến cô cảm giác được một loại tình yêu thật sâu đậm. Tiểu Ngạn, sinh nhật vui vẻ. An Tại Đào mỉm cười đi tới, đột nhiên thấy thần sắc cô không thích hợp, một cỗ nhu tình dày đặc bỗng dâng lên trong lòng. Thấy chung quanh không người, hắn thương tiếc mà kéo tay cô, nắm chặt lại, lúc này mới buông tay cô, cúi đầu nói: Tiểu Ngạn đi, chúng ta đi vào ăn cơm, phòng anh đã đặt trước rồi. Lưu Ngạn đeo chiếc kính râm viền rộng của cô lên, chậm rãi cùng An Tại Đào xuyên qua đại sảnh người đến người đi của Phì Ngưu Thành. Nói nói cười cười cùng nhau đi đến phòng đã đặt trước ở lầu 2. Đại sảnh lầu 1 gần như ngồi đầy, thanh âm cực kỳ ồn ào. Cũng là trùng hợp, ở một góc sáng sủa yên lặng cách đó không xa, Trương Quốc Lực và Lãnh Mai cũng ăn cơm ở nơi này. Vừa tới không lâu, hai người ngồi đối diện, đang chờ đồ ăn mang tới. Đột nhiên thấy An Tại Đào cùng một cô gái dáng người cao gầy đeo kính râm viền rộng chậm rãi đi qua, không khỏi đều ngẩn ra. Dùng tác phong tiền nhiều khí lớn của Trương Quốc Lực, gã vốn muốn mời Lãnh Mai ăn trong phòng đặt, nhưng Lãnh Mai sao lại đồng ý một mình vào một gian phòng cùng một người đàn ông trung niên, liền cố ý chọn ở lại trong đại sảnh. Bí thư Lãnh, chủ tịch huyện An cũng đến đây. Trương Quốc Lực còn chưa nói xong, đã thấy Lãnh Mai quay đầu nhìn bóng lưng An Tại Đào và Lưu Ngạn, ánh mắt hơi lóe ra. Chương 320, chinh phục quyển 5, tài cao chót vót. Chương 320, chinh phục. Bí thư Lãnh, Trương Quốc Lực nhẹ nhàng nói. Ôi, Lãnh Mai đột nhiên giật mình tỉnh lại, cô chợt quay đầu lại nhưng lập tức quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, miễn cưỡng cười cười. Không biết như thế nào, đột nhiên cô cảm thấy tâm phiền ý loạn. Bóng dáng cao lớn phóng khoáng của An Tại Đào kia, tay trái mang bánh ngọt, tay phải xách lãng hoa, ở trước mắt của nàng mỗi lúc mỗi rõ ràng hơn, dần dần hòa nhập vào ánh đèn mê. Ông nhấp nháy trong bóng đêm thành thị bên ngoài cửa sổ. Mình làm sao vậy? Đột nhiên trong lòng cô run lên, ánh mắt hơi lóe sáng rồi lập tức ngưng đọng trở nên lạnh lẽo như băng giá. Khụ khụ, Trương Quốc Lực nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nhưng liếc thấy vẻ mặt Lãnh Mai có chút chán rét, liền vội vàng che miệng. Mãi cho đến đêm, khi đến giờ bắt đầu chương trình, tâm trạng Lãnh Mai vẫn rối bời. Ngay trước lúc vào studio của đài truyền hình, tâm trí cô vẫn không thể bình tĩnh lại được. Đợi đến khi nhân viên đài truyền hình thúc giục, cô mới sốc lại tinh thần rồi đi vào. An Tại Đào và Lưu Ngạn tình cảm nồng nàn thắm thiết, tránh ở phòng ăn ăn một chút cơm sau đó mới lặng lẽ thuê một phòng trong một khách sạn không quá nổi tiếng ở phòng Sơn. Tâm tình hai người rất tốt, đều đã hơi đồng tình. Vừa tiến vào phòng liền ôm lấy nhau ngã lên giường. Liên tục yêu nhau hai lần mới cảm thấy thỏa mãn. Nằm trên giường vừa vuốt ve nhau vừa trò chuyện. Lưu Ngạn đi tắm rửa. An Tại Đào nhìn đồng hồ thấy đã 7:40. Liền mở tivi. Chuyển đến kênh của đài truyền hình phòng Sơn trên màn hình. Lãnh Mai và Trương Quốc Lực làm khách quý đặc biệt ngồi trong studio. Đang được cô dẫn chương trình xinh đẹp phỏng vấn trực tiếp. Đề tài xoay quanh lượng tiêu thụ khổng lồ rượu Quy Ninh và chuyện công ty rượu Quy Ninh thúc đẩy sự phát triển kinh tế Quy Ninh. Lưu Ngạn mặc áo ngủ ra khỏi phòng vệ sinh, vừa dùng khăn tắm lau mái tóc ướt sũng nước, vừa ngồi một bên giường cười nói. Ồ, bí thư Lãnh của các anh lên tivi. An Tại Đào thản nhiên cười. Cô ta càng trèo cao rồi sẽ càng té đau. Tôi thật sự muốn nhìn, rốt cuộc sau này cô ta phải làm sao để kết thúc vụ này cho ổn. Một khi công ty rượu Quy Ninh phá sản, công ty nộp thuế lớn nhất huyện Quy Ninh sụp đổ, sẽ tạo ra cơn chấn động long trời lở đất ở Quy Ninh. Sở hữu nhà nước, chưa nói đến tài sản bị mất đi, cũng không nói đến lãng phí tài chính, đất đai và các loại tài nguyên. Chỉ riêng việc tạo một hình tượng tệ hại trước chính phủ, các món nợ ngân hàng to lớn cùng với việc sắp xếp cho hơn 1.000 công nhân thất nghiệp đã có thể làm Lãnh Mai chịu không nổi. Lưu Ngạn nhíu mày. Đào, anh làm thế nào có thể khẳng định như vậy? Rằng doanh nghiệp này sẽ sụp đổ. Tôi thấy cũng không chắc chắn như vậy đâu. Những xí nghiệp tương tự thế này trong nước có rất nhiều. Chỉ là khéo vận dụng vay mượn tài chính. Nhưng nếu điều hành thật tốt, cũng không phải không có triển vọng. Giống như doanh nghiệp này, An Tại Đào lắc đầu, không nói gì thêm. Hắn không cách nào giải thích cho Lưu Ngạn cũng không muốn giải thích. Dù sao thời kỳ hoàng kim của doanh nghiệp này cũng không kéo dài lâu. Đến giáp Tết âm lịch, ngày lành của công ty rượu Quy Ninh cũng từ từ kết thúc. Đến lúc đó, rốt cuộc Lãnh Mai sẽ được nếm trải từng chút một hương vị trái đắng do chính tay cô ta gieo trồng. Đương nhiên, Lưu Ngạn không hề cảm thấy hứng thú đối với chuyện này. Lãnh Mai như thế nào, quan trường Quy Ninh như thế nào đều không quan hệ đến cô. Toàn bộ tâm tư của cô chia làm hai. Một nửa đặt ở tập đoàn báo chí Phòng Sơn do chính tay cô vất vả sáng lập. Một nửa đặt ở trên người An Tại Đào. Trong thế giới của cô, những chuyện khác đều không làm cô có chút hứng thú nào. Chỉ cần An Tại Đào bình an không việc gì, ngay cả ngoài kia có ngập trong cơn đại hồng thủy thì cô cũng chẳng quan tâm. Cô cười hì hì, lên giường chui vào tấm chăn ấm áp, nhích người nằm vào trong lòng An Tại Đào. Theo bản năng, An Tại Đào nắm lấy bầu ngực căng tròn no đủ của cô. Dịu dàng bóp nhẹ. Lưu Ngạn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Đỏ mặt lên. Khẽ gắt. Tư Đốn, đừng làm chuyện xấu nữa, tôi mệt lắm, tôi muốn anh ôm tôi ngủ. An Tại Đào thuận tay dùng điều khiển từ xa tắt tivi. Cười ha hả chui vào chăn. Cúi đầu xuống bầu ngực trắng nón mềm mại. Mịn màng của Lưu Ngạn. Tham lam hôn hít. Sau đó liền ngậm lấy đầu vú trắng hồng. Ôi! Cảm giác tê dại dần dần từ ngực chạy xuống tay chân rồi lan khắp cơ thể. Mặt Lưu Ngạn đỏ ao như trái táo chín. Cô đưa ngón tay vốn luôn trắng xanh đặt ngang trước đôi môi đỏ mọng. Nhẹ nhàng uốn éo thân hình thon dài. Nở nang. Đôi mắt quyến rũ như tơ. Tựa như xấu hổ. Lên lén liếc nhìn An Tại Đào một cái. Cả người lại một lần nữa đắm chìm trong cảm xúc đam mê hoang dại. Bởi vì quan hệ đến tiền đồ của mình, đối với chuyện điều tra, chủ nhiệm Giang Ba làm rất cẩn thận. Y huy động phòng tổ chức, ủy ban nhân dân huyện, phòng giám sát và phòng điều tra tạo thành tổ điều tra. Đến cục vệ sinh điều tra 2 ngày. Rốt cuộc viết được một bản điều tra báo cáo dài đến 5 trang giấy. Các mục điều tra ghi chép cẩn thận. Kết quả điều tra rõ ràng. Ngay cả An Tại Đào cũng có phần bất ngờ khi xem. Không chỉ như vậy, Giang Ba còn thông qua nhiều con đường khác nhau tra ra bản ghi chép chi phí thu chi từ công quỹ của Cục trưởng Cục Vệ sinh Hoàng Liên Trung. Trong đó không ngờ có rất nhiều số liệu. tài liệu về hai bệnh viện công lập thuộc Cục Vệ sinh và Công ty Dược liệu. Đi kèm bản điều tra này còn có chữ ký của một số người bị điều tra và một số thư nặc danh tố cáo. Tóm lại, cuộc điều tra này có thể nói Giang Ba đã moi ra tất cả những khuất tất. Khí thế rầm rộ, dương cao cờ hiệu của Ủy ban Nhân dân huyện và Chủ tịch huyện An, chẳng coi thế lực của Hoàng Liên Trung vào đâu cả. An Tại Đào ngồi cả nửa ngày xem tài liệu, lúc này mới ngẩng đầu lên liếc nhìn Giang Ba một cái, cười cười: "Chỉ có chừng này thôi à?" "Vâng, Chủ tịch huyện An, theo chỉ thị của ngài, tổ điều tra chúng tôi và một số đơn vị giải ra điều T, D, A, C, A, I, gì nên tra đều đã tra xét. Nếu chủ T, I, Quy, Quy, C, H, C, H, U, N, G, tôi có thể tiếp tục điều tra sâu thêm." Giang Ba cúi đầu nói: "Chủ tịch huyện An, thật sự là không tra không biết, điều tra một cách liền giật mình. Ngân quý phòng y tế huyện thâm hụt nghiêm trọng, làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Chỉ mới điều tra ở phòng tài vụ đã thu được hơn 100 sổ sách hóa đơn tạm, tổng số tiền lên đến nhiều vạn tệ. Hơn nữa, có đồng chí bên Cục Vệ sinh tố cáo, Hoàng Liên Trung thường xuyên dẫn một số cán bộ cấp trung trong cuộc đi ra quán uống trà, đánh bài, rồi bảo giám đốc Chu của Bệnh viện Nhân dân huyện đến thanh toán tiền ăn uống lấy từ công quỹ của Hoàng Liên Trung trong 3 năm lên đến 210.000 tệ. Còn có tố cáo nói, ngày nghỉ lễ, y dẫn vợ con đến khu phụ cận chơi, rồi gọi người phụ trách của công ty dược liệu đến, dùng công quỹ thanh toán chi phí ăn uống cho y." Giang Ba mở bản ghi chép của mình ra, vừa quan sát vẻ mặt của An Tại Đào, vừa cẩn thận báo cáo. Khóe miệng của An Tại Đào nhích lên thành một nụ cười nửa miệng, ánh mắt sáng ngời nhìn Giang Ba với vẻ nghiền ngẫm cân nhắc. Hắn thầm cười trong lòng, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Nhưng ngươi thật ra thủ đoạn ra tay cũng khá độc, không ngờ moi móc ra nhiều vậy. Chưa nói bị cách chức, cho dù giao cho cơ quan tư pháp xử theo pháp luật, Hoàng Liên Trung đều đủ tư cách. Đột nhiên phát giác sắc mặt An Tại Đào có chút nhìn thấu tim đen mình, Giang Ba xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt thản nhiên và bình tĩnh của An Tại Đào. Thật ra trong lòng Giang Ba cũng hiểu rõ, điều y làm tuy rất rõ ràng minh bạch, dường như có vẻ không được thuần thục cho lắm, rất nôn nóng, hấp tấp. Đương nhiên, trong con mắt người khác, đó là vì y nóng lòng muốn cho chủ tịch huyện An được vui vẻ. Nhưng thật ra y làm như vậy vì cái gì? Sao An Tại Đào lại có thể không biết? "Ha ha, anh làm tốt lắm, tổ điều tra làm việc rất hiệu quả, ừ, tôi rất hài lòng. Chỉ có điều, chủ nhiệm Giang này, vì lợi ích công việc chung của huyện, ý kiến của tôi là thế nơ. À, y, à, nơ, hơ." Soạn tài liệu thành hai bản khác nhau, một bản đơn giản thôi, một bản chi tiết hơn một chút. "Ý tứ của tôi anh có hiểu không?" An Tại Đào không muốn lãng phí thời gian với Giang Ba về vấn đề này, hắn đã có chủ ý, sẽ không chú trọng vào quá trình, chỉ coi trọng kết quả. "Tôi đã biết, chủ tịch huyện An, tôi sẽ nhanh chóng soạn lại tài liệu, chiều nay sẽ nộp cho ngài." Giang Ba lập tức đứng dậy, kính cẩn hướng về phía bàn làm việc của An Tại Đào, đi tới hai bước cúi đầu nói: "Tốt." An Tại Đào khoát tay. Buổi chiều lúc hơn 3 giờ, An Tại Đào cầm trong tay bản tài liệu đã được Giang Ba soạn lại, chậm chậm đi đến phòng họp của Ủy ban Nhân dân huyện. Khi hắn đi vào phòng họp, vài lãnh đạo khác của huyện bao gồm trợ lý chủ tịch huyện Tôn Hiểu Linh đều đã có mặt. Giang Ba cầm trong tay một cuốn sổ ghi chép, đứng ở một bên. Thấy An Tại Đào bước vào, các lãnh đạo huyện đều đứng dậy chào hỏi hắn. An Tại Đào cười: "Các đồng chí, mời ngồi, chúng ta họp." An Tại Đào ngồi xuống, mỉm cười nhìn lướt qua mọi người, cao giọng nói: "Các vị lãnh đạo, hôm nay chúng ta mở một cuộc họp nhằm nghiên cứu vấn đề của phòng y tế huyện. Giang Ba, anh báo cáo một chút về tình hình điều tra." Giang Ba kính cẩn đáp ứng: không kìm nổi ngẩng đầu lên dùng khóe mắt liếc qua khuôn mặt hơi âm trầm của phó chủ tịch huyện Trần Tân đang ngồi ở kia. Trong lòng biết hệ thống vệ sinh này là do Trần Tân phân công quản lý, mà Hoàng Liên Trung lại là người do Trần Tân đề bạt lên. Rõ ràng mình đã đắc tội với Trần Tân. Nhưng bất kể như thế nào, vì tiền đồ của chính mình y cũng bất chấp. Đương nhiên, theo hắn thấy, trước một chủ tịch huyện An quá mức mạnh mẽ, cứng rắn, mấy phó chủ tịch huyện trở thành vật bài trí. Chỉ cần y cố sống cố chết hướng về An tại đào, Trần Tân sẽ không thể làm gì được y. Hơn nữa, cũng cần phải nói y là do Lãnh Mai đề bạt lên. Khụ khụ, Giang Ba đằng hắng vài tiếng, cầm sổ ghi chép của mình, bắt đầu nói về tình hình của cục vệ sinh, đưa ra vài ví dụ thực tế về việc dùng công quỹ để chi trả cho việc ăn uống cùng với vài con số để làm nổi bật tính nghiêm trọng của vấn đề. Đương nhiên, so với bản báo cáo y nộp cho An Tại Đào lúc sáng đã khác hẳn về nội dung. Lúc này đây y chĩa mùi dùi về phía cục vệ sinh, không cụ thể nhằm vào bản thân Hoàng Liên Trung. Nghe xong báo cáo, mấy phó chủ tịch huyện đều im lặng. Tới lúc này, ai cũng hiểu Hoàng Liên Trung đã nhất định phải trở thành vật hy sinh để An Tại Đào lập uy. An Tại Đào đã muốn xử y, không ai có thể cứu được y. Các đồng chí, chuyện này không thể không làm thẳng tay. Đã hơn một năm, chỉ là một cuộc vệ sinh sống phóng túng tiêu xài công quỹ cả vạn tệ. Trừ công tác xã giao ra, cứ hai ngày mở tiệc chiêu đãi một lần. Thật là buồn cười. Cứ thế mãi, bộ máy chính quyền của chúng ta sẽ trở nên xấu xa đến thế nào trong mắt dân chúng. Say túy lúy đi làm, ngủ đã mắt rồi về. Một ngày không chè chén, ba bữa nuốt không trôi. An Tại Đào vẻ mặt nghiêm nghị, lời lẽ nghiêm khắc, vỗ mạnh lên bàn, khiến cái rung lên. Một hộ nông dân ở huyện chúng ta một năm có thể thu vào bao nhiêu tiền? Chưa đủ trả cho vài lần chè chén của bọn cơ. Hừ. U. Nơ. Gơ. Lơ. À. Quy. Quy. Mơ. Người ta hết sức đau xót. Vài phó chủ tịch huyện trong lòng âm thầm khinh miệt, thầm nghĩ ngươi giả vờ giả vịt như vậy diễn trò cho ai xem chứ. Nhưng thoáng nhìn ánh mắt nghiêm nghị, đầy uy thế của An Tại Đào quét tới, họ liền cúi đầu che giấu ý nghĩ của mình. An Tại Đào cười nói, đồng chí Trần, anh là người phụ trách phân công quản lý hệ thống y tế huyện. Anh nói xem, chuyện này nên xử lý như thế nào? Sắc mặt Trần Tân hơi khó coi. Y biết, không đơn giản là chỉ Hoàng Liên Trung rơi vào đường cùng. Ngay cả mình cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm. Tối thiểu, bề ngoài là như thế. Y hơi cúi đầu ngồi đó, phải nhìn kỹ lắm mới có thể nhận ra đầu vai y hơi run lên. Đến lúc y ngẩng đầu lên, trên mặt đã hiện lên vẻ tươi cười nhẹ nhàng, y thở dài, nói: Chủ tịch huyện An, tôi phân công quản lý hệ thống vệ sinh. Công quỹ bên cục vệ sinh bị thâm hụt nghiêm trọng như thế là trách nhiệm của tôi. Tôi muốn nghiêm khắc kiểm điểm trước cuộc họp. An Tại Đào cười ha hà, phẩy tay. Đồng chí Trần tốt lắm, chỉ cần kiểm điểm một chút lập tức xong ngay. Phó Chủ tịch Thường trực Cổ Trường Lăng cũng cười chen vào nói. Chủ tịch huyện An, đồng chí Trần, tôi thấy huyện phải làm cho cục vệ sinh trở thành một điển hình về sự tiêu cực. Nghiêm túc xét xử. Nhân dịp này tiến thêm một bước chỉnh đốn tác phong và kỷ luật để mở rộng thành quả. Chủ tịch huyện An, các đồng chí, tôi đề nghị điều chỉnh bộ máy lãnh đạo cục vệ sinh vấn đề nghiêm trọng như vậy. Hoàng Liên Trung đã không thích hợp tiếp tục với cương vị này, trực tiếp cách chức đi. Cổ Trường Lăng nói xong thoáng nhìn về phía An Tại Đào. Tốt, các đồng chí còn có ý kiến gì có thể nói thoải mái. An Tại Đào nhìn mấy phó chủ tịch huyện còn lại, cả đám trong lòng cười khổ, lần lượt gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tốt, cứ định như vậy đi. Tuy nhiên, bên ủy ban chúng ta chỉ có thể miễn chức vụ cục trưởng của Hoàng Liên Trung. Về chức vụ bí thư đảng tổ, còn phải đợi huyện ủy bãi miễn. Giang Ba, sau cuộc họp, tóm tắt lại nội dung và ý kiến xử lý cuộc họp lần này của chủ tịch huyện. Ủy ban Nhân dân huyện đối với việc dùng công quỹ ăn nhậu của cục vệ sinh, kèm theo báo cáo của tổ điều tra, báo cáo lên huyện ủy. An Tại Đào khoát tay quay lại nhìn về phía Giang Ba đang ghi chép lại nội dung cuộc họp. Giang Ba trong lòng mừng như điên, cố gắng kiềm chế tâm tình kích động, kính cẩn đứng dậy đáp. Vâng, chủ tịch huyện An, tôi biết rồi. An Tại Đào gật đầu, trước mắt lại hiện lên gương mặt xinh đẹp quyến rũ mà lạnh lùng của Lãnh Mai. Hắn hiểu kể từ bây giờ cuộc đụng chạm trực tiếp giữa hắn và Lãnh Mai cũng đã bắt đầu. Cổ Trường Lăng đột nhiên cười nói. Chủ tịch huyện An, các vị lãnh đạo, tôi thấy chúng ta thuận tiện nghiên cứu một chút. Sau khi Hoàng Liên Trung bị bắt, ai sẽ tới tiếp nhận cuộc vệ sinh đang rối rắm kia? Lời này vừa nói ra, lập tức Giang Ba cảm thấy vô cùng hồi hộp.